Chương 281. Gã nhìn thấy xe ngựa của mấy người Diệp Huyền dừng một bên, lập tức nhíu mày một cái. Người đâu? Có thuộc hạ, không biết Lục Vương tử có gì phân phó. Một vị tiểu đội trưởng tuần tra vội vàng bước lên, cung kính hỏi. Xe ngựa này là của ai? Hồi bẩm Lục Vương tử điện hạ, là của Bát Vương tử điện hạ. Lão Bát. Lục Vương tử nghe xong thì cười dài. Cái tên này, thần thần bí bí, không dùng tới xe ngựa của bản thân mình, lấy đâu ra cỗ xe ngựa này không biết. Chẳng lẽ là hắn muốn che giấu tai mắt của người khác? Lục Vương tử tiếp tục hỏi. Bọn họ rời đi bao lâu rồi? Hồi Lục Vương tử điện hạ, nửa canh giờ rồi. Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Tiểu đội trưởng lui ra, trên mặt Lục Vương tử lập tức lộ ra nụ cười tà khí. Lần này lão Bát tới đây nhất định là để thăng võ hồn, huyền thú hắn nhìn chúng chắc là không kém. Đúng lúc, chúng ta cũng đi xem thử một chút, cho dù ta không thể dùng được thì cũng không thể để hắn dễ dàng đắc thủ. Cười lạnh một cái, Lục Vương tử dẫn theo mấy tên thủ hạ tiến vào sơn lâm ngay lập tức. Thanh Huyền Sơn này cây rừng rậm rạp, cho nên cũng mang tới không ít bất tiện cho hành động của mấy người Diệp Huyền. Bất quá đúng như lời Triệu Duy đã nói, bên trong phiến sơn lâm này, số lượng huyền thú rất nhiều, những huyền thú khó mà tìm thấy trong núi rừng bình thường. Ở nơi này chỉ mới đi có gần một giờ mà bọn họ đã gặp hai con rồi. Đột nhiên, lại có một đạo quang ảnh lướt qua, mang theo hồn lực ba động mờ ảo. Đưa mắt nhìn lại cư nhiên là một con huyền thú trông như con báo. Tốc độ cực nhanh, chỉ mấy giây liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bát Vương tử điện hạ, chỗ này tốt thật đấy, nhiều huyền thú như vậy, đúng là thiên đường của võ giả mà. Trên đường đi, Phù Ngọc Linh luôn đi sát theo Triệu Duy, lúc này, đôi mắt đẹp cũng không khỏi sáng lên nói. Thanh Lăng, Tả Lưu, theo ta được biết thì võ hồn của hai người đều đã đề thăng tới nhị tinh rồi, nhưng võ hồn của ba người Phù Ngọc Linh ngươi, và Diệp Huyền cùng với Đoạn Nhận vẫn còn chưa đề thăng, nếu như gặp được huyền thú nào thích hợp với các ngươi thì cứ nói. Ta đứng ra làm chủ giúp các ngươi bắt. Thật sao? Hai mắt Phù Ngọc Linh sáng lên. Đa tạ điện hạ. Thần sắc của Đoạn Nhận cũng rất kích động. Chỉ có Diệp Huyền là không lộ vẻ gì hết. Triệu huynh, vẫn là nên tới chỗ ngươi đã nói trước đi. Đợi ngươi để thăng võ hồn xong rồi chúng ta lại tính tiếp. Đúng đó, chuyện của điện hạ quan trọng hơn. Đoạn Nhận cũng liên tục mở miệng, cũng đưa mắt nhìn Diệp Huyền. Trong lòng thầm nghĩ. Cái tên này cũng biết nịnh nọt thật. Hắn nào biết đâu rằng. Đối với Diệp Huyền mà nói, để thăng võ hồn cũng không có gì phải vội. Những người vội vàng muốn để thăng võ hồn kia chỉ là những võ giả bình thường. Cường giả thật sự chỉ khi nào tìm đúng mục tiêu thì mới có thể ra tay. Giống như Triệu Duy vậy, gã thân là Bát Vương tử, đã sớm chuẩn bị tìm được huyền thú mình cần rồi mới lại ra tay. Bởi vậy mới nói, thận trọng từng bước mới có thể nắm chắc hoàn toàn để thăng thực lực ngày sau. Triệu Duy đây vẫn chỉ là vương tử của một tiểu quốc, đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm. Như Diệp Huyền mà nói thì những gì hắn cần phải suy tính càng nhiều hơn, toàn diện hơn nữa. Quan trọng nhất chính là tính nguyên tắc của Diệp Huyền rất mạnh, lần này chính là đã hứa với Triệu Duy rằng tới đây giúp gã để thăng võ hồn. Nếu như chuyện của đối phương còn chưa làm xong, mà mình lại vội vàng chạy đi tự bắt huyền thú cho mình, thì Diệp Huyền không làm được. Mọi người đang lướt đi, thì đột nhiên có một tiếng thú giống truyền tới từ bên trong rừng rậm, sau đó một đám yêu lang ùa ra. Là yêu thứ xích nhãn lang nhị giai. Bầy yêu lang này vừa xuất hiện thì liền phát động tấn công mãnh liệt đối với mấy người Diệp Huyền. Bên trong Thanh Huyền Sơn này tuy rằng yêu thú không nhiều, nhưng không phải là không có. Lúc trước trên đường đi bọn họ cũng đã gặp qua vài con yêu thú, đều giết hết không sót con nào, nhưng lần đầu tiên gặp phải cả bầy yêu lang thế này. Mọi người chớ sợ, tụ lại cùng nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Duy đứng ở giữa ra lệnh. Kỳ thật không cần gã mở miệng, thì mọi người đã tụ lại làm một mặt trận thống nhất rồi. Người tiếp xúc với xích nhãn lang đầu tiên chính là Tả Lưu, trong mắt của gã lóe lên một tia sắc bén, trường kiếm sau lưng đột nhiên rời khỏi vỏ, chém ra một kiếm, một đạo lưu quang sắc bén xuất hiện giữa đất trời, đột nhiên chém qua một con xích nhãn lang ở phía trước. Chỉ nghe phập một tiếng, con xích nhãn lang này nháy mắt liền bị phân thành hai mảnh, ruột và máu văng ra tung tóe đầy đất. Động tác của Thanh Lăng nhanh hơn, thân hình giống như một chú bướm nhẹ nhàng bay múa, xẹt qua bên cạnh vài con xích nhãn lang. Nơi nàng đi qua, những con xích nhãn lang kia đều im lặng ngã xuống đất bỏ mạng, nhưng không ai nhìn ra được là nàng ra tay như thế nào. Thực lực của Triệu Duy cũng không thua kém, chỉ nghe gã ngưng thần tĩnh khí, phía trên võ bào đột nhiên có lôi quang bắt đầu khởi động, đánh ra một quyền, một đầu xích nhãn lang kêu rên một tiếng, nháy mắt bị đánh thành than, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Về phần Phù Ngọc Ninh thì thân hình cũng vô cùng linh hoạt, hai thanh Nga Mi phân thủy thứ trong tay nàng hóa thành hai đạo lưu quang. Nháy mắt liền cắm xuyên qua đầu của một con xích nhãn lang. Còn Đoạn Nhận thì cầm một thanh đoạn đao mỗi uy vũ sinh phong, gầm lên một tiếng, một đao chém xuống, chặt một con xích nhãn lang thành hai nửa, máu tươi đầm đìa.

Trong nháy mắt khi công kích của đối phương sắp đánh tới thì tay phải đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng như không có chút sức lực nào. Trong mắt mấy người Thanh Lăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quyền này của Đoạn Nhận Thế tới hung mãnh, cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể hời hợt như vậy, rốt cuộc là tên tiểu tử này, không sợ gì hết hay là hắn còn chưa kịp phản ứng tới đây. Hảo tiểu tử, dám đón đỡ một quyền này của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của Đoạn Nhận ta. Đoạn Nhận thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, đột nhiên gầm lớn một tiếng, huyền khí võ sư tam trọng thúc dục tới mức tận cùng, đánh ra một quyền mang theo tiếng nổ đùng đùng. Mắt thấy nắm đấm của gã sắp đánh trúng ngực của Diệp Huyền, thì đột nhiên cảm giác được cổ tay tê dần, thủ trưởng mà Diệp Huyền nhẹ nhàng đánh ra không biết, từ khi nào đã bắt lấy cổ tay của gã. Huyền khí khủng bố ngưng tụ trên đầu quyền của Đoạn Nhận nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, tay phải sụi lơ không thể dùng tới nửa điểm khí lực. Trong lòng của gã cả kinh, vừa định có hành động khác. Chợt thấy Diệp Huyền cầm lấy cổ tay của gã thuận tay kéo một cái, xoay nhẹ, lại giơ lên. Cao thủ đứng hàng thứ 15 trên phong vân bảng của học viện, võ sư tam trọng như Đoạn Nhận, giống như một con rối gỗ, lay hoay trước Diệp Huyền không cách nào phản kháng. Thân thể cao lớn giống như con diều đứt dây, nháy mắt liền bay ra ngoài hơn 10 mét, đâm mạnh lên một thân cây đại thụ. Một ném này tuy rằng không lấy mạng người, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt ở đây sợ ngây người. Có ý tứ, thật là thú vị, thực lực của người này không thể xem thường. Trong mắt của Thanh Lăng và Tả Lưu lóe lên, bất giác khiếp sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Ở Huyền Linh học viện này, 20 và 10 thứ hạng đầu trên phong vân bảng là hai trình độ hoàn toàn khác nhau, còn 10 và 5 thứ hạng đầu lại hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Đoạn Nhận xếp thứ 15, có chênh lệch khá lớn với bọn họ, nhưng gã lại là cao thủ dùng đao, công phu quyền cước kém nhiều so với dùng đao, nhưng dễ dàng bị người ta tùy tay ném ra như vậy, thì vẫn có vẻ vô cùng khoa trương. Thực lực của Diệp Huyền tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ, tính sơ thì ít nhất cũng đạt tới trình độ của hạng 5 trở lên trên phong vân bảng, có thể tranh phong cùng bọn họ cũng không phải nói đùa. Nhất thời, không khí ở đây vô cùng vi diệu. Diệp Huyền không thèm nhìn người khác, đi tới trước mặt Đoạn Nhận. Ba chiêu thì nhiều lắm, một chiêu là đủ rồi. Mặt Đoạn Nhận đỏ lên, một ném này của Diệp Huyền trực tiếp khiến cho cao thủ xếp hạng 15 trên phong vân bảng, như gã mất hết mặt mũi. Gã rút chiến đao bên hông ra, cả giận nói, có gan thì dốc toàn lực đánh một trận với ta. Tới lúc này gã vẫn không biết mình thua như thế nào, trong lòng gã cảm thấy chẳng qua là lúc nãy mình khinh địch, bị đối phương lợi dụng sơ hở, nếu như dùng đao thì kết quả sẽ khác hoàn toàn. Công phu tay chân của đối phương có lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể dùng tay để đón đỡ đao của gã hay sao? Đủ rồi. Triệu Duy thấy thế thì lạnh giọng quát lên, lạnh lùng nhìn Đoạn Nhận. Thua chính là thua, có cốt khí chút đi. Đây là lần cuối cùng, nếu như để ta nghe ngươi nói thêm một câu nào nữa, thì lập tức rời khỏi đây cho ta. Nói xong thì gã lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lớn nói. Diệp Huyền huynh đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục, Đoạn Nhận vô lễ, kính xin ngươi đừng để trong lòng. Sở dĩ lúc nãy gã không ngăn cản Đoạn Nhận ra tay chính là vì gã biết rõ thực lực của Diệp Huyền, đối mặt với nghi vấn của mọi người, gã cũng muốn để Diệp Huyền bày ra thực lực nhất định để bình ổn tranh chấp. Lại không ngờ tới, Diệp Huyền ra tay lại sắc bén như vậy, khiến cho Triệu Duy vừa chấn kinh lại vừa vô cùng mừng rỡ. Gã đương nhiên hy vọng đội ngũ của mình có thực lực càng mạnh càng tốt. Không sao. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng. Hắn cũng biết, hành động của mình lúc trước ở trong đội ngũ có chút không ổn. Nhưng chỉ là chàng diện nho nhỏ lúc này đúng là không thể khiến hắn có hứng thú ra tay được. Để lộ chút thực lực cũng đỡ phiền toái. Đương nhiên, hắn không thèm để ý không có nghĩa là hắn bỏ qua chuyện này. Đoạn Nhận hết lần này tới lần khác gây chuyện với hắn. Chẳng qua là hắn nể mặt Triệu Duy mới không so đo với đối phương. Tiếp theo tốt nhất là đối phương nên thức thời một chút thì hơn. Nếu như không thức thời, muốn tìm chuyện thì sợ là hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như lúc nãy đâu. Sau khi Triệu Duy nói mấy câu thì trận xung đột nho nhỏ nhanh chóng biến mất. Đội ngũ 6 người lại tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ là lần này, thái độ của mọi người đối với Diệp Huyền đã lặng lẽ thay đổi. Trong rừng, thân hình của 6 người Diệp Huyền lướt nhanh qua. Nơi mà Triệu Duy nói cũng không phải nằm ở chân núi Thanh Huyền Sơn này, mà là nằm trong một hang đá ở sườn núi, cách nơi này một đoạn đường nữa. Trên đường đi, mấy người Diệp Huyền cũng không mở miệng nói chuyện, đi theo sự dẫn dắt của Triệu Duy. Chăm chăm đi về phía trước, gặp phải yêu thú gì đó đều ra sức chém giết. May mà nơi này là cấm địa vương thất, số lượng yêu thú cũng không nhiều, hơn nữa mấy người Diệp Huyền cũng cẩn thận, trên đường đi đúng là không gặp phải con yêu thú cấp 3 nào trở lên hết, xem như hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy không bao lâu nữa là sẽ tới nơi. Đột nhiên Diệp Huyền nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại. Các vị đợi đã. Hắn lạnh lùng mở miệng, ngưng mắt nhìn về phía trước. Trong cảm giác hồn lực của hắn, phía trước mơ hồ truyền tới một trận ba động quái dị. Cỗ ba động này càng lúc lại càng mạnh. Diệp Huyền huynh đệ, có chuyện gì vậy?

lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng, lộ ra xuân quang. Đám súc sinh này. Phù Ngọc Ninh cắn răng một cái, lấy ra một hạt châu, bụp một cái bóp nát. Một cổ gợn sóng màu đỏ vô hình bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh người nàng. Đám vệ linh đao điểu vốn đang tập kích xung quanh nàng đều lùi lại phía sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Vương Tử Điện Hạ, mau tới chỗ ta. Phù Ngọc Ninh chủ động đi tới bên cạnh Triệu Duy, để cho gợn sóng màu đỏ này cũng bao phủ Triệu Duy vào bên trong. Đám vệ linh đao điểu vốn đang vây công Triệu Duy thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này, thì cũng vội vàng lùi lại phía sau. Xèo một tiếng, một con vệ linh đao điểu xâm nhập vào bên trong phạm vi của gợn sóng màu đỏ này, trên người lập tức bốc lên một cổ huyền hỏa, nháy mắt liền khét lẹt. Triệu Duy thấy thế thì chợt vui mừng, vội la lên. Mọi người cũng tới đây đi. Phù Ngọc Ninh nghe thấy vậy thì biến sắc. Bát Vương Tử Điện Hạ, xích hồn châu của ta chỉ có thể duy trì một chút thôi. Hơn nữa phạm vi càng lớn thì uy lực càng nhỏ, cũng sẽ tiêu tán càng nhanh. Chỉ sợ không thể chứa được nhiều người như vậy đâu. Nàng vừa nói vừa xuất thủ quyết, chỉ thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ đủ để bao trùm nàng và Triệu Duy. Đoạn Nhận vừa định nhảy vào, thấy thế thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhất thời, ngoại trừ Phù Ngọc Ninh và Triệu Duy được gợn sóng màu đỏ kia bao phủ, thì những người khác đều luống cuống tay chân. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong sơn lâm, nhìn thấy mọi người đều sa vào trong nguy hiểm, Triệu Duy đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra một hạt châu màu đỏ ở trên người. Hạt châu màu đỏ này ước chừng lớn như một quả trứng gà, bên trên có khắc những đường vân phức tạp tối nghĩa, tản mát ra khí tức hòa diễm nhàn nhạt. Tất cả mọi người cẩn thận tránh ra. Triệu Duy lạnh giọng quát khẽ, cong tay búng ra. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, phệ linh đao điểu trong vòng gần 10 mét xung quanh đều bị nổ tan nát, sóng xung kích mãnh liệt cũng đẩy mấy người Diệp Huyền ra xa. Tự bạo hỏa diễm châu. Trong mắt Diệp Huyền không khỏi sáng ngời. Tự bạo hỏa diễm châu này chính là sản phẩm luyện kim tam giai, một khi ném ra thì sẽ bị huyền thức của người sử dụng khống chế mà nổ tung, uy lực tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả địa võ sư. Vèo vèo vèo. Mấy người Diệp Huyền nắm chắc cơ hội, nhanh chóng bay vút về phía trước. Bất quá chỉ một lúc sau bọn họ lại bị vây quanh. Có không ít đồng loại liên tiếp bỏ mạng, khiến cho thế công của đàn phệ linh đao điểu này càng thêm điên cuồng. Ngay cả gợn sóng màu đỏ mà Phù Ngọc Ninh phóng thích ra, cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của chúng nó. Dưới từng đợt trùng kích của đàn phệ linh đao điểu, gợn sóng không ngừng trở nên ảm đạm. Tình hình lại trở nên vô cùng gian nan. Bát Vương Tử Điện Hạ, bằng không thì chúng ta đi trước đi. Phù Ngọc Ninh lặng lẽ truyền âm nói. Không được. Triệu Duy lắc đầu, trên tay lại xuất hiện thêm một viên tự bạo hỏa diễm châu nữa. Nhưng không chờ gã ném ra. Tới lúc rồi. Trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một viên dược hoàn màu đỏ thẫm. Dược hoàn nổ tung, một màn khói mù màu đỏ lan ra, bao trùm toàn thân Diệp Huyền cư nhiên không hề tiêu tán. Giống như trên người Diệp Huyền có một cỗ hấp lực vô hình nào đó, hấp dẫn màn khói kia bao phủ quanh cơ thể hắn, tạo thành một viên cầu có đường kính mấy mét, bao bọc ở bên trong. Ngửi thấy khí tức của màn khói màu đỏ này, đám vệ linh đao điểu đang bao vây Diệp Huyền đều lùi lại phía sau. Hành động của Diệp Huyền bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Lập tức có mấy đạo mục quang quét tới. Ánh mắt của mấy người Đoạn Nhận sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Trong số mọi người, có gã là chật vật nhất, phệ linh đao điểu luân phiên tấn công đã khiến cho gã bị nội thương không nhẹ. Nếu như không phải thực lực của gã không tệ, đao pháp hung hãn, lại thêm đã tu luyện vài món võ kỹ hộ thể, thì đã sớm bị xé xác rồi. Mặc dù là vậy nhưng gã cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, phệ linh đao điểu chẳng chịt rậm rạp trên bầu trời, giống như không có điểm cuối vậy. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì gã sớm muộn gì cũng sẽ bị phệ linh đao điểu giết chết. Lúc này nhìn thấy màn sương khói mà Diệp Huyền phóng thích ra có thể ngăn cản được thế tấn công của phệ linh đao điểu, sao có thể không mừng rỡ được chứ? Gã bất chấp mọi thứ, Đoạn Nhận thúc giục huyền khí phóng tới chỗ Diệp Huyền tìm kiếm che chở. Đoạn Nhận vừa định tới gần, nhưng không ngờ tới có một cỗ lực lượng vô hình đẩy gã bắn ngược ra. Cỗ lực lượng này cực mạnh, khiến cho gã không thể cậy mạnh xông vào. Huống hồ gì, cỗ sương khói này là hy vọng của gã, gã cũng không muốn phá hỏng nó. Trên mặt Đoạn Nhận tràn ngập vẻ tức giận và biệt khuất. Lúc này, gợn sóng màu đỏ trên người Phù Ngọc Ninh cũng đã biến mất. Một đám phệ linh đao điểu liền vội vã lao tới. Diệp Huyền, mau để cho ta đi vào tránh. Phù Ngọc Ninh mở miệng nói với Diệp Huyền, thân hình lướt tới. Nàng cũng bị Diệp Huyền bắn ra. Diệp Huyền, mọi người bây giờ là một đội rồi, đáng lẽ nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi để cho ta đi vào tránh một chút thì đã sao? Phù Ngọc Ninh dịu dàng nói, trên mặt lộ ra một tia vũ mị. Dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, xem như không thấy mị nhãn của Phù Ngọc Ninh. Vừa rồi xích hồn châu của ngươi hình như cũng không để cho tất cả mọi người cùng vào đúng không? Muốn đi vào cũng dễ thôi, mỗi người 2 viên huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền, sao ngươi lại vô tình như vậy được chứ? mọi người tốt xấu gì cũng đi cùng với nhau. Mặt của nữ nhân đúng là thay đổi bất thường, Phù Ngọc Ninh vừa rồi còn mới nháy mắt đưa tình với Diệp Huyền, bây giờ lại lạnh giọng chất vấn, ánh mắt lãnh lệ. Diệp Huyền, để cho mọi người vào đi, ta đồng ý thay bọn họ, mỗi người 2 viên huyền thạch hạ phẩm, không thiếu của ngươi viên nào đâu. Triệu Duy là người dẫn đầu, lúc này cũng lên tiếng. Gã biết rõ lúc này giữ được mạng sống quan trọng hơn, nếu như nháo lớn ra thì không tốt cho mọi người, hơn nữa trước khi tới đây, gã thật sự không ngờ tới có lúc phải tìm kiếm che chở thế này. Mọi người quả thật là một đội ngũ, nhưng tới lúc chỉ có một người có thể bảo vệ những người khác, thì lại không giống như trước nữa, không thể cua đũa cả nắm được. Được rồi, 2 viên huyền thạch hạ phẩm, ta trà. Lúc này đoạn nhận nguy hiểm nhất, không đợi Diệp Huyền trả lời, gã liền lấy ra 2 khối huyền thạch hạ phẩm, trực tiếp ném cho Diệp Huyền, đồng thời nhảy vào trong vòng bao phủ của màn khói. Lúc này Diệp Huyền cũng không ngăn cản nữa, để cho hắn an toàn đi vào trong. Đoạn nhận vừa vào bên trong, thì đám phệ linh đao điểu vốn đang tấn công gã lập tức kêu quang quắc lùi lại, đoạn nhận lúc này mới thả lỏng được một chút, thở hổn hển từng ngụm. 2 viên huyền thạch hạ phẩm mà thôi, không nhiều nhặng gì. Chút huyền thạch ấy cần gì tới bát vương tử ngươi ra, ta tự trả được. Thanh Lăng và Tả Lưu cùng mở miệng, đều ném ra 2 viên huyền thạch hạ phẩm cho Diệp Huyền, tiến vào bên trong vòng vây. Phù Ngọc Ninh thấy thế thì hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lấy ra 2 viên huyền thạch hạ phẩm, tiến lên. Triệu Duy cũng muốn lấy huyền thạch ra, nhưng đột nhiên bị Diệp Huyền ngăn lại. Triệu huynh, ngươi không cần đưa, vừa rồi ngươi cũng tốn không ít rồi. Diệp Huyền nói xong thì đưa mắt nhìn qua mấy người còn lại. Mọi người tiến vào bên trong màn khói màu đỏ xong, đám vệ linh đao điểu xung quanh đều loạn thành một đống, kêu lớn bay vòng vòng trên đỉnh đầu của mọi người, không muốn tán đi, nhưng dường như cũng không dám lao xuống, giống như bên dưới có thứ gì đó khiến cho chúng nó vô cùng sợ hãi vậy. Duy trì phạm vi của màn khói màu đỏ này, Diệp Huyền mang theo mọi người nhanh chóng bay vút về phía trước. Thật ra lúc đầu hắn không cho mấy người đoạn nhận đi vào, cũng không phải vì lợi ích cá nhân mà là vì nguyên tắc của riêng hắn. Ngươi muốn vào là vào, ngươi coi ta là cái gì? Hơn nữa lúc đầu Phù Ngọc Ninh có xích hồn châu cũng không để cho người khác cùng vào. Lúc này, một bước cũng không thể nhường, phải giữ vững lập trường của mình, không chỉ vì mấy viên huyền thạch, nếu như không có lập trường thì người khác sẽ được voi đòi tiên, xem công sức của ngươi trở thành chuyện đương nhiên. Tuy nói không đến mức gây ra mâu thuẫn to tát không thể giải hòa gì, nhưng tóm lại là vẫn có vấn đề. Hơn nữa Diệp Huyền cũng thấy rõ ràng, đừng xem mấy người Thanh Lăng đều luống cuống tay chân, thật ra căn bản là cũng chưa tới mức cùng đường mặt lộ. Trên người của những thiên tài đỉnh tiêm của vương quốc này, nếu như không có một vài thứ bảo mệnh thì quỷ mới tin, chẳng qua là còn chưa tới lúc lấy ra dùng mà thôi. Dưới màn khói màu đỏ của Diệp Huyền, một mảng lớn phệ linh đao điểu đều xoay quanh trên đỉnh đầu của mọi người, đi theo sát giạt, nhưng cũng không dám tấn công. Diệp Huyền huynh đệ, đan dược này của ngươi đúng là không tệ, nhiều phệ linh đao điểu như vậy cư nhiên không con nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ sợ là khu thú đan tam phẩm chưa chắc đã hiệu quả như vậy. Trong lúc di chuyển, Triệu Duy nhịn không được mà cảm khái. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Triệu huynh, đan dược mà ta dùng, thật ra cũng là một loại khu thú đan, chẳng qua là đã cải biến một chút, cho nên công hiệu quả thật mạnh hơn gấp đôi so với khu thú đan tam phẩm bình thường. Đừng nói là phệ linh đao điểu, cho dù là yêu thú tam giai, trong thời gian ngắn cũng không dám tới gần. 10 dặm đường cuối cùng vô cùng gian nan, mọi người một hơi bay hơn một nén nhang vẫn chưa nhìn thấy chỗ động quật đâu hết. Lúc này, sự khó chịu trong lòng mọi người đã tan biến hết không còn lại gì. So với 2 viên huyền thạch hạ phẩm thì bọn họ không thiệt thòi gì, tính ra còn xem như lời to. Khoảng cách xa cỡ này, cho dù bọn họ có lấy ra bảo vật giấu trên người đi nữa, thì cũng chưa chắc có thể an toàn cản được cho tới lúc tới động quật, ít nhất cũng phải trả một cái giá lớn, thậm chí có thể còn mất mạng nữa. Lại qua thêm một khắc, trong sơn lâm phía xa đột nhiên có một động quật xuất hiện trước mặt mọi người. Triệu Duy liền nói, Diệp Huyền huynh đệ, chính là động quật này, chúng ta vào thôi. Cửa vào của động quật này rất nhỏ, chỉ chứa được 2 người cùng đi vào. Hơn nữa bên ngoài động quật còn có rất nhiều dây leo quấn quanh, vô cùng bí mật. Nếu như không phải có Triệu Duy nhắc nhở, thì bình thường căn bản rất khó phát hiện ra nó. Diệp Huyền gật đầu, mang theo mọi người đi vào trong động quật. Vừa mới tiến vào trong động quật thì mọi người thở hắt ra một hơi, tống khứ cỗ khí nghẹn trong ngực nãy giờ. Từ bên trong động quật nhìn ra, thì một bầy phệ linh đao điểu vẫn còn bay vòng quanh, trên trời hơn nửa nén nhang mới tản đi. Trên bầu trời bao la lộ ra màu xanh thăm thẳm, âm mai đã tan đi, ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống mặt đất. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Triệu Duy cười ha hả. Có loại bảo vật này còn không biết lấy ra sớm hơn. Phù Ngọc Ninh chú loét nói, ngữ khí đầy vẻ bất mãn. Nếu như Diệp Huyền lấy ra sớm một chút, thì nàng cũng không cần phải lãng phí một viên xích hồn châu rồi. Đồ của ta, có lấy ra hay không hình như ngươi không quản được đúng không? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn nàng một cái, loại nữ nhân thế này, không biết cảm kích thì thôi, còn tưởng rằng bản thân mình cao quý lắm chắc. Hắn đã sớm nhìn ra, trong mắt của Phù Ngọc Ninh này, trong đội ngũ, người mà nàng ta để vào mắt cũng chỉ có một mình Triệu Duy mà thôi, có lẽ trong lòng nàng còn đang ôm mộng muốn làm vương phi đây mà. Diệp Huyền, đa tạ. Ngược lại là Đoạn Nhận kia do dự, đi tới trước mặt Diệp Huyền, thấp giọng nói. Gã biết rõ, lúc trước nếu như không có Diệp Huyền thì gã là người có nguy cơ cao nhất, nói không chừng đã bỏ xác trong bụng Phệ Linh Đao Điểu rồi, cho nên trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Đoạn Nhận một cái, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, hắn gật gật đầu, không nói gì nữa. Triệu Duy cười khổ một cái. Lần trước khi ta tới đây không gặp phải nguy hiểm gì hết, không ngờ lần này lại đụng phải đàn Phệ Linh Đao Điểu, vận khí đúng là kém quá. Nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền huynh đệ thì chúng ta đều nguy hiểm rồi. Nếu chư vị có tổn thương gì thì đều là do lỗi của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tả Lưu mở miệng nói. Điện hạ không nên tự trách, chuyện đàn thú này không ai đoán trước được. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Ta lại cảm thấy đàn thú này có điều cổ quái. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên mở miệng. Phù Ngọc Ninh nhướng mày, lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đàn Phệ Linh Đao Điểu này là do Bát Vương Tử Điện Hạ đưa tới, hay sao? Nói bậy nói bạ. Nàng ta nhìn Diệp Huyền rất không vừa mắt. Ta không nói vậy. Diệp Huyền nhìn nàng ta, cũng lạnh giọng nói. Phệ Linh Đao Điểu, tuy rằng có tập tính quần cư, mỗi lần xuất động cũng là đi theo đàn lớn, nhưng bình thường mỗi lần cũng chỉ chừng hơn 1.000 con, còn như đi hơn cả vạn con như thế này thì rất hiếm khi xảy ra. Đàn Phệ Linh Đao Điểu này tới đúng là có chút cổ quái. Thanh Lăng cũng đột nhiên mở miệng. Lần này ta xuất hành, chắc là không có ai biết được, hơn nữa nơi này là cấm địa vương thất, người bình thường căn bản không thể vào đây được. Triệu Duy nhíu mày, nghĩ hoài mà vẫn không ra. Thôi đi, bất kể chuyện này là thế nào, tiếp theo mọi người nên cẩn thận một chút, mọi người xốc lại tinh thần đi, chuyến di này chỉ có chỗ tốt, xem như không tệ. Vốn là Triệu Duy cũng không để ý lắm tới lần để thăng võ hồn này, nhưng trải qua lần bị Phệ Linh Đao Điểu tập kích, khiến cho gã càng thêm nghiêm túc với chuyến đi này. Đúng rồi, Diệp Huyền, khu thú đan mà ngươi dùng ban nãy vẫn còn chứ? Triệu Duy đột nhiên mở miệng nói. Nếu như có thì bán cho ta vài viên với. Gã vô cùng tò mò đối với loại khu thú đan có công hiệu kinh người này. Đương nhiên là còn, nếu như Triệu Huynh ngươi muốn, thì ta bán cho ngươi với giá 10 viên huyền thạch hạ phẩm một viên. 10 viên huyền thạch hạ phẩm, chi bằng ngươi đi ăn cướp đi. Phù Ngọc Ninh chế diễu. Đan dược tam phẩm bình thường trên thị trường chỉ có giá chừng 2-3 vạn huyền tệ. Nếu như đổi thành huyền thạch thì bất quá chỉ có 2-3 viên, càng không cần phải nói giá trị của huyền thạch còn đắt giá hơn huyền tệ rất nhiều. Diệp Huyền này đúng là muốn kiếm tiền tới phát điên rồi. Diệp Huyền cũng không để ý tới lời mỉa mai của Phù Ngọc Ninh, tiếp tục nói. Triệu Huynh, tự bạo hỏa diễm châu của ngươi lúc nãy, ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu như không cần huyền thạch, thì 3 viên tự bạo hỏa diễm châu đổi lấy 1 viên đan dược của ta. Được, vậy ta liền đổi với 2 viên đan dược của ngươi. Triệu Duy dùng 6 viên tự bạo hỏa diễm châu để đổi lấy 2 viên khu thú đan của Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta cũng cảm thấy rất có hứng thú với đan dược của ngươi, ta cũng muốn đổi 1 viên. Thanh Lăng đứng bên cạnh cư nhiên cũng mở miệng, lấy ra 10 viên huyền thạch hạ phẩm đổi lấy 1 viên đan dược, sau đó liền tò mò sờ sờ. Được rồi, tất cả mọi người đi theo ta. Đổi đan dược xong rồi, mọi người liền đi vào động quật dưới sự dẫn dắt của Triệu Duy. Bên trong động quật này tối đen như mực. Đi vào bên trong giống như đi vào trong bóng tối vô tận, đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong động quật này cũng rất thấp, so với bên ngoài thì ít nhất cũng phải thấp hơn 20-30 độ. Nhất thời, mọi người có cảm giác lạnh run rẩy. Để cho Diệp Huyền giật mình nhất chính là bên trong động quật này, huyền thức và hồn thức của hắn giống như đều bị áp chế. Huyền thức trực tiếp bị áp chế hơn phân nữa, còn hồn thức cũng bị áp chế tới mức chỉ còn lại một nửa. Động quật này có chút bất thường, trên đời này, có rất nhiều vật chất có thể áp chế huyền thức. Nhưng thứ áp chế được hồn thức lại không có nhiều, xem ra, động quật này vô cùng thần bí, không phải động quật tầm thường. Trong lòng Diệp Huyền cũng có chút hứng thú. Từ xưa tới nay, nơi phi phàm luôn có thứ phi phàm, động quật này hình thành tuyệt đối không đơn giản. Trước khi Triệu Duy tới đây thì đã sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên dạ minh châu lớn bằng ngón tay cái, ánh sáng nhu hòa lập tức khoách tán ra, soi sáng động quật. Trong động quật này có quái thạch lởm chởm, có vẻ vô cùng đáng sợ. Mọi người tới đây, nơi này của ta có vài viên viêm dương đan nhị phẩm, mỗi người một viên, có thể giảm bớt giá lạnh trên người của các ngươi. Triệu Duy lấy ra 5 viên đan dược, bắn vào trong tay mỗi người, để cho mọi người nuốt vào. Quả nhiên, một cỗ ấm áp nhanh chóng lan ra trong lòng mọi người, hàn khí chung quanh giống như nháy mắt liền giảm bớt không ít, chỉ là vẫn có vài tia hàn ý theo lỗ chân lông truyền vào. Rõ ràng là đan dược nhị phẩm này, cũng không đủ để hoàn toàn chống lại giá lạnh bên trong động quật này. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười. Triệu huynh, công hiệu của đan dược này có vẻ rất bình thường. Các vị, nơi này của ta có noãn hàn đan tam phẩm, có thể cam đoan mọi người không bị một tia hàn khí nào xâm nhập. Một viên bán với giá 5 viên huyền thạch hạ phẩm, giá cả phải chăng, không lừa không gạt, ai cần thì tìm ta. Diệp Huyền lấy một cái bình ngọc ra, cong môi mỉm cười. Tên nghèo kiết sắt thấy tiền sáng mắt. Phù Ngọc Ninh lạnh lùng nói. Hành động của Diệp Huyền cũng khiến cho Triệu Duy dở khóc dở cười. Diệp Huyền này rốt cuộc là thiếu huyền thạch tới mức nào, cư nhiên lại mở bán đan dược ở đây. Diệp Huyền huynh đệ, nếu như ngươi thiếu huyền thạch thì cứ nói với ta, chỗ này của ta cũng còn một ít. Triệu Duy cười nói. Gã thân là vương tử, phương diện tài nguyên này tuyệt đối vượt xa những thiên tài khác ở vương quốc. Đa tạ ý tốt của Triệu huynh, bất quá Diệp Huyền ta có một nguyên tắc chính là, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác, tay làm hàm nhai, ta tin tưởng mọi người sẽ tới tìm ta mua đan dược nhanh thôi. Quỷ mới mua đan dược của ngươi. Phù Ngọc Ninh cười lạnh, trong lòng vô cùng khinh thường. Mấy người Thanh Lăng và Tả Lưu cũng hết nói nổi với hành động của Diệp Huyền, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, bất quá lại không có ai bỏ huyền thạch ra mua. Diệp Huyền cũng không để ý, theo đội ngũ bước tới trước. Bên trong động quật, Triệu Duy đi phía trước nhất, theo sát đương nhiên là Phù Ngọc Ninh, sau đó là Thanh Lăng, Diệp Huyền, Đoạn Nhận và Tả Lưu. Hai người tương đối mạnh chia ra trước và sau để tiện chiếu ứng. Bên trong động quật, u ám thanh lãnh, giống như đi sâu xuống, càng đi sâu vào thì càng thấy địa thế không ngừng giảm xuống. Ước chừng đi thêm gần nửa canh giờ, mọi người cảm thấy hàn khí trên người ngày càng nặng hơn, công hiệu của Viêm Dương Đan lúc nãy giống như không ngừng sói mòn. Thân thể có cảm giác như máu sắp ngừng chảy tới nơi. Thậm chí ngay cả huyền khí trong cơ thể của bọn họ cũng không ngừng sói mòn bởi hàn khí xâm thực. Có chuyện gì thế này? Hình như nơi này lạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Triệu Duy nhíu mày nói. Nơi này vẫn còn vài viên Viêm Dương Đan, mọi người cầm lấy chia ra đi. Triệu Duy lại lấy ra vài viên Viêm Dương Đan. Nhưng lúc này uống đan dược vào bụng, lại không thấy ấm áp lên là mấy. Rõ ràng công hiệu của Viêm Dương Đan này, căn bản không thể cản nổi hàn khí cường đại ở đây. Lại đi tiếp một đoạn, Đoạn Nhận là người đầu tiên không chịu nổi. Gã đã lạnh mới mức răng va lách cách. Diệp Huyền, ta mua một viên noãn hàn đan của ngươi. Móc 5 viên huyền thạch hạ phẩm ra, Đoạn Nhận đổi lấy một viên noãn hàn đan, một ngụm nuốt xuống bụng. Noãn hàn đan này vừa xuống bụng, thì Đoạn Nhận lập tức cảm giác được trong bụng của mình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, một cỗ cảm giác ấm áp nhanh chóng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng của gã, đi tới tứ chi bách hài. Thậm chí ngay cả da thịt bên ngoài cơ thể của gã cũng tản ra từng tia ấm áp. Huyết dịch và huyền khí sắp bị đông cứng trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển, không hề bị hàn khí trong động quật ảnh hưởng tới chút nào nữa. Đoạn Nhận, thế nào? Triệu Duy hỏi. Điện hạ, đan dược này đúng là quá mức thần kỳ rồi. Vẻ mặt của Đoạn Nhận cũng đầy vẻ không dám tin. Ta cũng mua một viên. Cho ta một viên. Thanh Lăng và Tả Lưu liếc nhau một cái, đều mua một viên. Sau khi nuốt xuống thì vẻ mặt cũng đặc sắc y hệt Đoạn Nhận. Noãn hàn đan, mà Diệp Huyền lấy ra rõ ràng cường đại hơn so với Viêm Dương đan của Triệu Duy nhiều. Cuối cùng, Phù Ngọc Ninh cũng nhịn không được, cắn răng, đỏ mặt xấu hổ. Cũng cho ta một viên. Nàng cũng bị hàn khí đông lạnh chịu không nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục dùng huyền khí để chống đỡ hàn khí rồi, lát nữa gặp phải nguy hiểm thì chiến đấu kiểu gì. Thật xin lỗi, bây giờ tăng giá rồi, 10 viên huyền thạch hạ phẩm một viên. Diệp Huyền nhếch môi cười. Có mua hay không? Ta mua. Phù Ngọc Ninh trợn mắt nhìn, cắn răng, mua một viên noãn hàn đan. Lại thêm 30 viên huyền thạch hạ phẩm tới tay. Diệp Huyền bỏ huyền thạch vào trong chữ vật giới chỉ, cười tươi như hoa. Tốc độ kiếm tiền này đúng là nhanh. Những đan dược này đều là mấy ngày trước hắn tìm Hoa La Huyên cùng nhau luyện chế ra. Những tài liệu dùng tới cũng không tính là chân quý. Thành phẩm nhiều nhất không quá 1-2 vạn huyền tệ. Hôm nay sang tay bán một lần liền giao tới giá trên trời. Những người khác sau khi đã đuổi hết hàn ý đi, thì cũng khiếp sợ trước đan dược Diệp Huyền lấy ra. Thân là học viên thiên tài của Huyền Linh Học Viện, có đan dược gì mà bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng những đan dược mà Diệp Huyền đã lấy ra căn bản không hề có trong ký ức của bọn họ, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn rất nhiều so với đan dược tam phẩm bình thường. Nghe nói người này tới từ một vùng hẻo lánh của vương quốc, sao lại có thể tìm được nhiều đan dược thực dụng như vậy? Đoạn đường kế tiếp, mọi người đều nhịn không được mà liên tục nhìn về phía Diệp Huyền, cảm thấy vô cùng tò mò với hắn. Ngay cả Thanh Lăng cũng không ngừng nhìn về phía Diệp Huyền, mắt sáng lấp lánh, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Chỉ là ánh mắt của Diệp Huyền rất tĩnh lặng, giống như một hồ nước sâu, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nắm rõ. Không bao lâu sau khi đám người Diệp Huyền tiến vào bên trong động quật, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trước cửa động quật. Chính là đám người Lục Vương Tử. Lục Vương Tử điện hạ, căn cứ theo khí tức, mà đoán thì mấy người kia hẳn là đã tiến vào bên trong động quật này. Mạc Sâm cẩn thận quan sát bốn phía. Sau đó liền nghiêm giọng nói, thật không thể ngờ, đám người lão bát cư nhiên có thể trốn thoát khỏi đàn phệ linh đao điều tập kích, quả thật vượt ngoài suy đoán của ta. Ánh mắt của Lục Vương tử Triệu Cương trở nên âm trầm. Điện hạ, căn cứ vào khí tức lưu lại khi nãy thì đoàn người của bát vương tử hẳn là mang theo loại đan dược khu thú cao cấp nào đó, sau đó lại trốn vào trong động quật này, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Mạc Sâm này cũng không rõ là ai, cư nhiên chỉ dựa vào khí tức đan dược lưu lại, trong không khí liền phân tích gần đúng với những gì xảy ra ban nãy. Hừ, tiện nghi cho bọn họ rồi, vậy chúng ta cùng vào xem thử, để xem bát đệ của ta chuẩn bị nhiều như vậy rốt cuộc là để làm cho gì. Lục Vương tử cười tà, dẫn theo mọi người tiến vào trong động quật. Bên trong sơn động, mấy người Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Các vị đi theo ta, động quật này rất sâu, phía trước còn một đoạn đường nữa phải đi, bất quá may mắn chính là không có nguy hiểm gì. Triệu Duy vừa dẫn đường vừa nói chuyện, nhưng lần này gã vừa mới dứt lời thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên trước mặt mọi người một cái. Thứ gì vậy? Mọi người đều giật mình, rút vũ khí ra, vẻ mặt cảnh giác nơi bóng đen kia vừa xẹt qua. Hai bên của động quật này đều là thạch bích cứng rắn, quái thạch lởm chởm, nhưng trên thạch bích cũng không có lỗ hổng nào hết. Bóng đen vừa rồi rốt cuộc là thứ gì vậy? Nơi này căn bản không có cửa động nào hết mà. Mọi người không khỏi rợn tóc gáy. Rõ ràng có một cái bóng màu đen xẹt qua trước mặt bọn họ, nhưng trên thạch bích này không có chỗ nào để ẩn nấp, cũng không có lỗ hổng nào hết, rốt cuộc bóng đen này chạy đi đâu rồi? Không phải là bọn họ hoa mắt đấy chứ? Diệp Huyền đứng một bên cũng nhíu mày. Lúc trước bóng đen kia thần bí lóe lên một cái, thậm chí ngay cả hắn cũng không xem được cái gì đã biến mất trong thông đạo rồi. Chỉ là không phải hoài nghi như những người khác, Diệp Huyền dám khẳng định bóng đen lúc này tuyệt đối không phải hoa mắt, mà là có thứ gì đó ở bên trong động quật này. Tiếp theo, mọi người liền cảnh giác hơn hẳn. Sau nửa canh giờ, phía trước đột nhiên truyền tới từng tiếng kêu gào, ngoại trừ tiếng kêu gào ra còn có từng đạo ánh sáng lóe lên không ngừng. Đến rồi, ánh mắt của Triệu Duy đột nhiên sáng ngời. Các vị, lần trước ta đã đi tới trong này, con thiểm điện điêu kia chính là đi vào bên trong khối phong lôi chi địa này, ta nghĩ nơi này nhất định là động quật của nó ở lại, chỉ cần đi qua nơi này thì chúng ta coi như thành công rồi, kính xin các vị ra sức giúp đỡ. Triệu Duy nói với vẻ kích động. Chỉ thấy động quật trước mắt mọi người không biết được cấu thành từ loại tài liệu nào, không giống với nham thạch bình thường, ngược lại còn phát sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Mà ở bên trong động quật này có từng đạo gió lốc quét qua, bên trong gió lốc kia còn có từng tia phong nhận và lôi quang lấp lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ta đi thử uy lực trước. Tả Lưu cầm trường kiếm, thần sắc lãnh lệ dẫn đầu đi vào bên trong. Giống như cảm nhận được khí tức sinh mệnh, những luồng gió lốc này đột nhiên trở nên dữ dội hơn. Vèo vèo vèo, từng đạo phong nhận giống như đao mang sắc bén, bắn vun vút về phía Tả Lưu. Keng keng keng. Tả Lưu vũ động trường kiếm, vô cùng sắc bén, biến ảo thành từng đạo kiếm ảnh như mộng huyễn, liền chém nát hết hơn 10 đạo quang nhận đang quanh quẩn gã. Nhưng số lượng của những phong nhận này rất nhiều, phập một tiếng, một đạo phong nhận bất chi bất giác không biết tới từ nơi nào, dùng góc độ quỷ dị cắt qua ngực của Tả Lưu. Sắc mặt Tả Lưu trắng bệch, áo bào màu xanh bị chém rách, trên người xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi liền trào ra. Gã vội vàng lùi lại. Lại thêm một đạo thiểm điện đánh xuống, tia thiểm điện này tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp phản ứng, chỉ lóe lên một cái, Tả Lưu lảo đảo một cái, trên vai đã xuất hiện một miệng vết thương cháy đen. Tả Lưu hoảng hốt, vội vàng lùi lại thêm nữa, trước kia đợt công kích thứ hai đánh tới liền lui ra khỏi phong lôi động quật, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Điện hạ, uy lực của nơi này đúng là đáng sợ, chỉ bằng mấy người chúng ta thì sợ là không đi được bao xa đã chết ở trong đó rồi. Luận thực lực thì Tả Lưu xem như vượt trội trong số mọi người, ngay cả gã cũng không đi được bao xa thì huống hồ gì là người khác. Hơn nữa, mặc dù Tả Lưu chỉ là võ sư tam trọng, nhưng gã thân là một trong những thiên tài cao cấp nhất của vương quốc, vượt cấp giết người cũng không phải chuyện khó khăn gì, phòng ngự bản thân gã tuyệt đối cũng đạt tới cấp bậc địa võ sư nhất trọng. Nhưng huyền khí và phòng ngự thế này, cư nhiên không thể chống đỡ nổi phong nhận và lôi quang. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của lôi quang và phong nhận này, bất kể một đạo nào đều có sánh bằng, với một kích toàn lực của một vị địa võ sư, không thể xem thường được. Trong lòng Triệu Duy cũng cả kinh. Uy lực của phong lôi động quật này hình như mạnh hơn so với lần trước rất nhiều. Lần trước gã tới nơi này, cũng xông vào bên trong phong lôi động quật, nhưng lúc đó gã đi tới hơn trăm thước mới không kiên trì được mà rút lui. Nhưng vừa rồi Tả Lưu cư nhiên chỉ có thể đi tới gần 10 mét, thật sự là nằm ngoài dự liệu của gã. Nhưng trên mặt gã vẫn không để lộ chút lo lắng nào, mỉm cười nói. Các vị cứ yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi lấy thân mạo hiểm đâu. Nói xong hắn đột nhiên lấy ra một khối trận bàn. Trận bàn này là mấy ngày trước ta chuyên môn mời một vị trận pháp đại sư chế tạo, tên là Nhất Thống Trận, có thể kết hợp lực lượng của 6 người chúng ta lại một chỗ vô cùng hoàn mỹ, tạo thành một thể, chống đỡ đòn tấn công tới từ bên ngoài. Quan trọng hơn chính là đây lại là một trận pháp di chuyển. Dùng thực lực của 6 người chúng ta, một khi thông qua nhất thống trận này, để kết hợp lại thì cho dù là cường giả địa võ sư tam trọng, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ, tiến vào động quật này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Triệu Duy nói xong thì đột nhiên thúc giục trận bàn. Một đạo quang mang mờ ảo lan ra, bao phủ mọi người vào bên trong. Nhất thống trận này chia làm 6 mắt trận, trong đó có 3 mắt trận là mắt trận bên ngoài. Lực lượng chính là trận pháp vận chuyển, còn 2 mắt trận khác thì là mắt trận bên trong, tiến hành phân phối và điều giải lực lượng của trận pháp. Một mắt trận cuối cùng là mắt trận chính, tiến hành vận chuyển và khống chế đối với cả đại trận. Trong đó 3 mắt trận bên ngoài nằm ở ngoài cùng, nguy hiểm nhất và cũng là quan trọng nhất, cần người có thực lực tương đối mạnh mẽ cầm giữa. Thanh Lăng, Tả Lưu, Diệp Huyền, 3 mắt trận này giao cho 3 người các ngươi, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Thương thế trên người của Tả Lưu cũng không nghiêm trọng lắm, tại đan dược trị liệu thì trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục không sai biệt lắm, liền đứng lên. Ta cũng không có ý kiến. Thanh Lăng cười một tiếng. Còn Diệp Huyền thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đại biểu không có ý kiến. Trải qua khoảng thời gian đi cùng với nhau, hắn đã nhìn ra, vị Triệu Duy này cũng không hề có vẻ ngạo mạn của một vị vương tử. Trung đụng rất thoải mái. Lúc trước khi gặp được nguy hiểm cũng không lâm trận bỏ chạy. Đối với nhất thống trận này cũng giảng thuật rõ ràng, thông báo cho 3 người bọn họ biết 3 vị trí mắt trận của bọn họ là nơi nguy hiểm nhất, chứ không hề giấu giếm. Người như vậy, theo như Diệp Huyền thấy thì đáng giá để kết giao. Vậy là được rồi. Trên mặt Triệu Duy lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong này có 2 mắt trận, Phù Ngọc Ninh, Đoạn Nhận, liền giao cho các ngươi. Mắt trận vận chuyển trận pháp ở giữa sẽ do ta tự mình khống chế. Nơi này là khẩu quyết và phương pháp khống chế trận pháp, các ngươi học thuộc trước đã, sau đó chúng ta diễn luyện một phen, sau đó lại tiếp tục tiến vào trong động quật này. Từng đạo khẩu quyết và phương pháp truyền vào trong tai của từng người, sau đó mấy người Tả Lưu đều cẩn thận lắng nghe, sau đó tinh tế nghiền ngẫm. Sau đó mọi người liền bắt đầu diễn luyện, lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa thuần thục, đặc biệt là 2 người Phù Ngọc Ninh và Đoạn Nhận vừa đi sai tần suất, khiến cho trận pháp lúc mạnh lúc yếu, nhưng dần dần 2 người cũng trở nên thuần thục. Mấy người còn lại thì Triệu Duy không cần phải nói, đã sớm quen thuộc với việc khống chế nhất thống trận. Thanh Lăng ngoại trừ lúc đầu còn chưa quen lắm, thì trong vài phút ngắn ngủi liền như cá gặp nước, vận chuyển vô cùng tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Lưu thì hơi yếu so với Thanh Lăng, nhưng cũng xem như thiên phú kinh người, trong vòng một nén nhang liền không hề có sai lầm gì nữa. Ngược lại là Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Từ lần đầu tiên thử thì hắn liền vững vàng như bàn thạch vậy, nắm vững tiến độ trận pháp, cả quá trình, tứ bình bát ổn, không có biểu hiện kinh diễm gì, nhưng cũng không có một chút sai lầm nào, khiến cho mọi người liên tục ghé mắt nhìn. Người này thật sự tới từ một vùng quê mùa hẻo lánh của vương quốc sao? Sao mà ngay cả phương diện trận pháp hắn cũng có tạo nghệ cao tới vậy, lẽ nào trước kia hắn đã từng nhìn thấy nhất thống trận rồi? Trong lòng mọi người liên tục nghi hoặc không thôi, bọn họ nào biết rằng, nhất thống trận này đối với Diệp Huyền mà nói thì quả thật chỉ là một trò vặt vãnh mà thôi, cho dù là nhắm mắt lại điều khiển cũng sẽ không có sai sót nào. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, mọi người vẫn chăm chú diễn luyện, cẩn thận suy ngẫm. Sau gần nửa canh giờ thao luyện, nhất thống trận mà mọi người thi triển đã có thể bảo trì lực lượng ở một tiêu chuẩn nhất định. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Triệu Duy thấp giọng hô một tiếng, cả đám người nhất tề tiến vào bên trong phong lôi động quật. Xẹt xẹt bùm bùm, từng đạo phong nhận, lôi quang cảm giác được khí tức sinh mệnh, nhất thời liền nối nhau đánh tới. Đánh xuống màn quang cháo của trận pháp, phát ra tiếng nổ nho nhỏ. Bất quá những công kích này chỉ đánh cho quang cháo xuất hiện từng đợt rung động nho nhỏ, không thể tiến thêm được chút nào. Quả nhiên có tác dụng. Trên mặt Triệu Duy lộ ra một tia mừng rỡ. Cả đám người ở trong trận pháp của Triệu Duy, cùng nhau tiến về phía trước, biến mất ở chỗ sâu trong động quật. Không bao lâu sau, đám người của Lục Vương Tử từ phía sau đuổi tới. Mẹ nó, sắp bị đông chết mất rồi. Nơi quỷ quái gì thế này, mấy người lão bát tới đây làm gì không biết nữa. Lục Vương Tử lạnh run rẩy, trong mọi người, tu vi của gã là thấp nhất, chỉ là võ sư tam trọng mà thôi, gã thiếu chút nữa đã bị hàn khí trong động quật khiến cho đông cứng. Nhìn thấy phong lôi chi địa trước mặt, đám người này càng trợn tròn mắt. Công kích dày đặc như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mạc tiên sinh, Lục Vương Tử nhìn về phía Mạc Sâm. Mạc Sâm gật gật đầu, đi vào bên trong phong lôi chi địa, một lát sau gã liền lui ra. Áo quần trên người có chút tổn hại, nhưng dáng vẻ không chật vật bao nhiêu. Điện hạ, phong nhận và lôi quang ở trong này, mỗi đạo đều tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng. Gã mở miệng nói. Cái gì? Lục Vương Tử trợn tròn mắt. Mạc tiên sinh,

Vũ động hồn binh trong tay, hung hăng đánh về phía huyền thú địa long. Hai phe lại đánh thành một đoàn. Đất đá trong động quật bị đánh văng khắp nơi, thiên võ sư tứ giai đánh với huyền thú tứ giai, hiển nhiên khó mà phân thắng bại. Đụng mạnh một cái, Mạc Sâm chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập mạnh lên vách đá sau lưng, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Còn huyền thú địa long kia thì cũng uể oải, cư nhiên chỉ có thở ra chứ hít vào không được bao nhiêu. Tên nhân loại ti bỉ ngươi cư nhiên lại dùng độc. Đôi mắt của huyền thú địa long phiếm màu xanh, trong con ngươi to như chuông đồng lộ ra một tia không cam lòng. Hóa ra trong lúc giao thủ mới nãy, Mạc Sâm ngoại trừ bố trí hồn trận ra cư nhiên còn dùng tới độc dược, trải qua giao phong kịch liệt nãy giờ, độc khí này nhanh chóng lan tràn, khiến cho con huyền thú địa long này sắp hấp hối rồi. Mạc Sâm thản nhiên cười, chỉ là xúc sinh thì biết cái gì là thủ đoạn. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết thì ta sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lấy tinh hạch của ngươi, huyền thú tứ giai, toàn thân đều là bảo khố, còn có những huyền thú ở đây nữa. Chậc chậc, Mạc Sâm ta lần này thật sự phát tài rồi. Đáng chết, nhân loại các ngươi là sinh vật hèn hạ nhất trên đời này, nếu như không phải bị nhốt ở đây, một thiên võ sư như ngươi há có thể gây tổn thương cho ta, đáng giận, đáng giận. Mỗi câu nói của Mạc Sâm liền khiến cho huyền thú địa long thêm một phần không cam lòng, hung tợn truyền tới tin tức cuối cùng. Bất quá ngươi cứ chờ đó, một ngày nào đó, huyền thú nhất tộc của ta sẽ triệt để tiêu diệt hết nhân loại các ngươi. Sau khi truyền ra đạo hồn lực cuối cùng này, thì con huyền thú địa long kia lập tức đi đời nhà ma, không còn thở nữa. Diệp Huyền thấy thế thì không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như là ở sơn mạch bên ngoài, có con huyền thú tứ giai nào mà không có đại lượng yêu thú theo hầu, một tên thiên võ sư căn bản không có tư cách tiếp cận chúng nó. Nhưng bên trong Thanh Huyền Sơn này có nhiều huyền thú như vậy, cư nhiên bị một tên luyện hồn sư nhị phẩm cấp bậc thiên võ sư tàn sát, không thể nói đúng là châm chọc. Chết cũng chết rồi mà còn dám uy hiếp ta, nực cười. Mạc Sâm khinh thường cười mỉa một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dưỡng hồn quả. Một khi gã đột phá trở thành luyện hồn sư tam phẩm, thì mặc kệ Mạc Sâm gã đi tới đâu, trong liên minh 13 nước đều sẽ được hưởng đãi ngộ tôn kính nhất. Luyện hồn sư tam phẩm, ở hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Sâm liền đắc ý cười ha hả. Bốp bốp bốp. Đúng lúc này, trong động quật đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tuy rằng tiếng vỗ tay này không lớn, nhưng rơi vào trong lỗ tai của Mạc Sâm lại giống như sấm giữa trời quang. Nụ cười của gã cứng lại, trong mắt lóe ra hung quang. Kẻ nào? Lúc này bản thân gã đã bị trọng thương, nếu lại có một cường giả nào đó, tới đây thì chẳng phải xem như gã không công xúc tép nuôi có hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của gã nháy mắt liền nặng trịch. Thậm chí có người ẩn nấp ở gần đây mà lại không bị gã phát hiện ra, chẳng lẽ là cao thủ nào khác trong vương thất hay sao? Đặc sắc lắm. Đúng là rất đặc sắc, đúng là khiến cho tại hạ được mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền híp mắt cười tủm tỉm đi ra từ phía sau tảng đá lớn kia, trên mặt là một bộ vô cùng ngưỡng mộ. Là ngươi? Mạc Sâm đầu tiên là cả kinh, nhưng sau khi chấn kinh qua đi thì chính là cuồng hỉ. Gã còn đang lo sợ là có cao thủ địa võ sư nào đó xuất hiện, nếu như là vậy thì gã liền xong đời. Nào ngờ, người nọ cư nhiên chính là Diệp Huyền mà gã vẫn một lòng muốn giết. Trong lúc nhất thời, trái tim vừa nhảy lên tới cổ họng của Mạc Sâm nháy mắt liền rơi xuống trở lại. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn dám đi ra, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Mạc Sâm cười lạnh, đúng là nực cười. Tên tiểu tử này chỉ mới là võ sư nhị trọng thôi, cư nhiên cũng dám đi ra. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình bị trọng thương thì sẽ không làm gì được hắn? Tại sao ta lại không dám ra chứ? Chậc chậc, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là dưỡng hồn quả tứ giai đúng không? Đúng là bảo bối tốt mà. Diệp Huyền đi tới trước đầm nước, giống như muốn đưa tay hái xuống. Người muốn chết. Mạc Sâm thấy thế thì tức giận tím mặt. Gã điều động một tia lực lượng cuối cùng, đánh mạnh về phía Diệp Huyền. Một tên võ sư nho nhỏ mà cũng dám dương oai trước mặt Mạc Sâm ta, xem ta làm thế nào để giết ngươi đây. Trong mắt của gã bắn ra sát khí lạnh lẽo, cầm hồn binh trong tay, hung hăng chém xuống một đao. Tuy rằng hiện tại thực lực còn lại của gã không tới ba thành của thời kỳ toàn thịnh, nhưng nếu như để giết một tên võ sư nhị trọng thì vẫn dư sức. Bất quá để cho an toàn, ngay khi đánh xuống, trong tay của gã đột nhiên cũng xuất hiện một viên đá màu đen, viên đá hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu bắn về phía Diệp Huyền. Đúng là một chiêu đã giết chết Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh. Tình huống thế này, Mạc Sâm tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Khóe miệng của gã lộ ra vẻ hung tợn. Khoảng cách gần như vậy, để xem Diệp Huyền tránh né ám khí của gã tập kích kiểu gì. Chỉ thấy Diệp Huyền hồn nhiên không hề né tránh, cười lạnh nói. Địa huyền thạch tốt như thế lại bị ngươi dùng như vậy đúng là lãng phí. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động vô hình. Hồn lực ba động rơi vào trên đạo lưu quang màu đen kia. Tốc độ của lưu quang màu đen chợt giảm mạnh, tới lúc bay tới trước mặt Diệp Huyền thì cư nhiên nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Cư nhiên ngươi cũng là một luyện hồn sư. Trong lòng Mạc Sâm lập tức kinh hãi, đạo lưu quang màu đen này của gã cũng không phải đá bình thường, mà là địa huyền thạch mà Diệp Huyền đã nói. Địa huyền thạch có thể bị hồn lực khống chế, cho nên sau khi gã bắn ra uy lực liền vô cùng lớn, ngay cả cường giả cấp bậc địa võ sư nếu như không kịp đỡ bị, cũng sẽ bị bắn bể đầu. Bây giờ Diệp Huyền có thể dễ dàng xóa sạch hồn lực mà gã quán thâu vào trên địa huyền thạch, đây là việc chỉ có luyện hồn sư mới có thể làm được, hơn nữa, hồn lực của đối phương tuyệt đối phải cao hơn bản thân gã đang bị thương hiện tại. Phát hiện này khiến cho trong lòng gã nháy mắt liền dậy sóng. Gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa, chỉ mới là võ sư nhị trọng, cư nhiên lại là một luyện hồn sư cường đại. Có thể tiêu trừ hồn lực của gã ở trên địa huyền thạch này, hơn nữa còn ngăn cản lại được. Cường độ hồn lực của Diệp Huyền tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ nhất phẩm thông thường, ít nhất cũng phải là nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể là nhị phẩm. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Mạc Sâm càng thêm nặng, trên đỉnh đầu của gã, hư ảnh võ hồn màu đen đạt tới tam tinh kia lại xuất hiện, lúc này gã không thể lưu thủ được nữa, bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình. Một cỗ võ hồn khí tức mênh mông, như đại dương rộng lớn nháy mắt liền áp bách lên trên người của Diệp Huyền, lực lượng cường đại như một ngọn núi khổng lồ, giống như muốn đè bẹp Diệp Huyền. Võ hồn tiêu hao kịch liệt khiến cho sắc mặt của gã càng thêm tái nhợt, nhưng dù cho sau một kích này sẽ khiến cho thương thế của gã lại nặng nề hơn, thì quyết cũng không thể để cho tên tiểu tử này sống sót được. Chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, hồn binh trong tay Mạc Sâm ngang nhiên đánh xuống. Chỉ là hồn binh thôi mà cũng muốn đả thương ta. Diệp Huyền nhếch môi lộ ra một nụ cười trào phúng. Trong đôi mắt của hắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn như vạn hoa, một cỗ hồn lực cường hãn đột nhiên lan ra. Vẻ mặt hung tợn của Mạc Sâm đột nhiên khựng lại, trong đôi mắt hung ác đột nhiên hiện lên một tia mê mang. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lấy hồn lực nhị phẩm đỉnh phong của Mạc Sâm, cùng với thực lực thiên võ sư tứ giai, Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đánh gã thì cũng không dễ như vậy. Nhưng bản thân Mạc Sâm vốn đang bị trọng thương, thực lực không còn tới ba thành của thời kỳ toàn thịnh, một cỗ hồn lực trùng kích này bắn tới, lập tức khiến cho tinh thần của gã thất thủ, trong đầu một mảnh mờ mịt. Tình huống gì thế này? Mạc Sâm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có một loại xúc động muốn ngủ. Ngủ đi, ngủ đi, ngươi bị trọng thương rồi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏi ngay, ngủ một giấc đi. Thậm chí trong tiềm thức của gã cũng có một thanh âm vang lên, giống như đang hát ru con vậy, không ngừng ra ám hiệu cho gã. Nhưng dù sao Mạc Sâm cũng là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, dù bị thôi miên mãnh liệt khiến cho mệt mỏi, nhưng trong đầu gã vẫn cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên, Mạc Sâm giật mình một cái, ánh mắt đang mê mang dần khôi phục tỉnh táo. Diệp Huyền thấy thế thì biết rõ Mạc Sâm sắp thức tỉnh rồi, đột nhiên phóng thích ra thôn phệ võ hồn ở nơi đan điền. Thôn phệ võ hồn màu đen vừa xuất hiện, thì một loại hàn khí thần bí đột nhiên tràn ngập bên trong động quật này. Võ hồn tam tinh của Mạc Sâm vốn đang diễu võ dương oai, nhưng trong nháy mắt khi thôn phệ võ hồn xuất hiện, thì thậm chí truyền tới một loại cảm giác sợ hãi không biết nên làm gì. Võ hồn vốn chính là tinh túy trong linh hồn của võ giả biến thành, vốn không nên có cảm giác riêng. Nhưng theo như Diệp Huyền cảm giác được, thì khi võ hồn tam tinh của Mạc Sâm gặp được thôn phệ võ hồn của mình, thì thật sự có một loại cảm giác hoảng sợ, như thần tử gặp phải đế vương, như linh dương nhìn thấy sư tử. Đồng thời, một cỗ ý chí thèm khát muốn thôn phệ từ trong thôn phệ võ hồn không ngừng truyền tới trong não hải của Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền khẽ động theo, hô một tiếng, giống như nhận lấy mệnh lệnh, thôn phệ võ hồn nhanh chóng phát lên, hung hăng bao trùm võ hồn tam tinh của Mạc Sâm. Toàn thân Mạc Sâm dùng mình run lên một cái. Lúc này, ánh mắt mê mang của gã rốt cuộc cũng triệt để khôi phục tỉnh táo lại. Không xong. Cảm giác được tình huống của bản thân lúc này, trong nháy mắt gã liền cảm thấy sợ tới mức hồn phi phách tán. Võ hồn tam tinh của gã không ngừng truyền tới từng đợt hoảng sợ, có một loại cảm giác như sắp bị vỡ tan. Tuy rằng Mạc Sâm không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng khi gã nhìn thấy võ hồn của mình, cư nhiên bị một cỗ võ hồn khí tức khác bao vây, không ngừng thôn phệ, thì gã liền biết ngay là phiền to rồi. Võ hồn của Diệp Huyền này cư nhiên lại quỷ dị như vậy, rõ ràng nó chỉ là võ hồn nhất tinh cấp thấp nhất, cư nhiên lại có thể bao trùm lấy võ hồn tam tinh của mình, hơn nữa còn đang thôn phệ võ hồn chi lực của mình. Đột nhiên, Mạc Sâm ngửa mặt lên trời thét lớn. Tiểu súc sinh, ta. Chữ ta này vừa mới nói tới một nửa thì đột nhiên im bặt, đồng tử của Mạc Sâm đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hồn lực tan rã. Võ hồn tam tinh cường đại của gã bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền bao vây liền giống, như một khối bánh ngọt mềm mại, nháy mắt liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một loại cảm giác mệt nhọc khi hồn lực tinh khí bị rút sạch nháy mắt liền truyền ra khắp toàn thân của gã, trong não hải triệt để dại ra. Diệp Huyền thấy nhất kích đắc thủ thì đột nhiên giơ tay lên. Diệt Huyền phi đao sớm nằm trong tay áo của Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền bắn về phía đầu của Mạc Sâm. Trong đầu gã đang choáng váng quay cuồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lưu quang kia nháy mắt bắn trúng đầu của gã, giống như bắn xuyên qua một trái dưa hấu, nháy mắt liền nổ tung. Trước khi chết, lần đầu tiên Mạc Sâm cảm thấy hối hận, nhưng gã có hối hận cũng chẳng có nghĩa gì. Mạc Sâm vừa chết thì Diệp Huyền liền nhẹ nhàng thu hồi Diệt Huyền phi đao, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong đan điền của hắn, sau khi thôn phệ võ hồn tam tinh của Mạc Sâm xong, thì lập tức lâm vào một loại cảm giác bành trướng. Hơn nữa cộng thêm lúc trước đã hấp thu rất nhiều hồn niệm của huyền thú, một đạo quang hoàn bắt đầu hình thành bên ngoài thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền chấn kinh, quang hoàn này hiển nhiên chính là dấu hiệu thôn phệ võ hồn đột phá nhị tinh. Hắn thật không ngờ, thôn phệ võ hồn của mình không chỉ có thể hấp thu hồn niệm do huyền thú để lại sau khi chết, mà còn có thể thôn phệ võ hồn của những võ giả khác, hơn nữa dựa vào những lực lượng hấp thu được, tự động đột phá. Kiếp trước hắn thân là hồn hoàng bát phẩm, nhưng chưa từng nghe nói qua có loại võ hồn nào cư nhiên lại tấn cấp kiểu này. Năng lượng bành trướng cường đại, chỉ thấy một đạo hồng biên mờ mờ hình thành bên ngoài thôn phệ võ hồn này. Nhưng Diệp Huyền lại cảm giác được, những lực lượng mà thôn phệ võ hồn hấp thu được trước đây hình như có chút không đủ, có một loại cảm giác như không đủ tận hứng. Diệp Huyền biết rõ, lúc này cho dù không tìm thêm được lực lượng mới rót vào, thì thôn phệ võ hồn vẫn có thể đột phá tới nhị tinh, nhưng dù sao nhị tinh này cũng không đủ hoàn mỹ. Nhiều hồn niệm của huyền thú như vậy, lại thêm một cái võ hồn tam tinh, cứ nhiên vẫn không đủ để cho thôn phệ võ hồn trực tiếp đột phá tới nhị tinh, đây cũng là điều khiến cho Diệp Huyền vô cùng rung động. Lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn về phía huyền thú địa long bên cạnh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn phá vỡ hồn trận do Mạc Sâm bố trí, đi tới trước mặt địa long kia, lập tức, hồn niệm khổng lồ hình thành sau khi địa long huyền thú chết đi lập tức ùa vào trong thân thể của Diệp Huyền. Có thêm cỗ năng lượng này gia nhập, tinh hoàn bên ngoài thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền rốt cuộc hoàn mỹ hình thành. Hai đạo quang hoàn màu đỏ sậm sáng chói không ngừng xoay xung quanh thôn phệ võ hồn. Sau khi thôn phệ nhiều hồn niệm và võ hồn tam tinh của Mạc Sâm, thôn phệ võ hồn của hắn rốt cuộc cũng tấn cấp lên tới nhị tinh. Cư nhiên là tinh hoàn màu đỏ sậm. Màu sắc của tinh hoàn bên ngoài võ hồn có đủ loại, nhưng có 2-3 loại màu lại rất hiếm. Loại thứ nhất chính là tinh hoàn màu đỏ, một khi xuất hiện loại tinh hoàn màu này thì đại biểu để thăng võ hồn, là đã hấp thu hồn lực phù hợp hoàn mỹ với bản thân võ hồn của mình, để tấn cấp thì mới sinh được. Mà màu đỏ càng đậm thì đại biểu võ hồn càng phù hợp. Ví như có một võ giả, võ hồn của y là võ hồn của Tật Phong Lang do luyện hồn sư phong ấn tạo thành, như vậy thì một khi y hấp thu được hồn tinh cao giai của Tật Phong Lang thì tinh hoàn hình thành sẽ có màu đỏ. Màu này rất hiếm có, bởi vì cực kỳ phù hợp với nhau, cho nên thường thường có thể phóng xuất ra uy lực của võ hồn tới mức độ lớn nhất. Trước kia Diệp Huyền vẫn luôn không rõ thuộc tính của thôn phệ võ hồn của mình là gì, cứ cho rằng nó là một loại võ hồn có thuộc tính hắc ám. Hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ, thôn phệ võ hồn của mình, chỉ có thôn phệ hồn niệm của hồn thú hoặc là võ hồn của võ giả, thì mới có thể lột xác được, hẳn là một loại bản mệnh võ hồn thuộc về linh hồn. Ngoại trừ tinh hoàn màu đỏ ra thì loại tinh hoàn đặc biệt thứ hai chính là màu bạc. Một khi xuất hiện tinh hoàn màu bạc, thì nói rõ chỉ khi nào người hấp thu được hồn tinh cực hạn của bản thân, thì mới có thể xuất hiện tinh hoàn màu bạc. Loại thứ ba chính là tinh hoàn màu vàng. Tinh hoàn màu vàng cùng loại với tinh hoàn màu bạc, nhưng lại đáng sợ hơn. Nó đại biểu cho hồn tinh mà võ giả hấp thu được vượt xa trình độ của bản thân, nên mới có thể từ màu bạc biến thành màu vàng. Quá trình hình thành loại tinh hoàn này vô cùng nguy hiểm. Nói rõ người hấp thu là dãy giụa đi qua trong nguy hiểm cận kề cái chết, nếu không cẩn thận một cái, thì sẽ vì hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh quá mức khủng bố, mà khiến cho người hấp thu bỏ mạng. Tinh hoàn màu vàng rất ít khi xuất hiện trên Thiên Huyền Đại Lục, khi nào nó xuất hiện, thì đại biểu cho kẻ có được tinh hoàn đó là một võ giả nghịch thiên. Sau khi thôn phệ võ hồn tiến giai, Diệp Huyền lại lấy hồn tinh trong cơ thể địa long huyền thú kia ra. Một cỗ đại địa hồn lực khổng lồ không ngừng truyền ra, từ bên trong viên hồn tinh tứ giai này, chậm rãi dẫn động đại địa võ hồn bên trong tâm huyệt của Diệp Huyền. Đại địa võ hồn của ta chính là thổ hệ hồn lực, còn địa long huyền thú tứ giai kia rõ ràng cũng là huyền thú thổ hệ, hai thứ này rất thích hợp. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, bất quá hắn cũng biết, đại địa võ hồn của mình bây giờ mới chỉ là nhất tinh cấp thấp nhất, nếu như hấp thu hồn tinh tứ giai thì nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng tìm kiếm lâu như vậy, hồn tinh của địa long này cũng là loại hồn tinh thích hợp với đại địa võ hồn mà mình tìm được nhất. Những hồn tinh khác, nếu như không phải quá yếu thì chính là không phù hợp. Nếu như để hắn bỏ qua thì tuyệt đối là không thể nào. Cẩn thận cân nhắc một hồi, Diệp Huyền rốt cuộc cũng tìm được cách, hắn nhanh chóng bố trí thập phương thủ hồn trận bên trong động quật, đồng thời hái luôn cả dưỡng hồn quả xuống. khoanh chân ngồi xuống bên trong thập phương thủ hồn trận, một ngụm nuốt dưỡng hồn quả xuống. Dưỡng hồn quả màu đỏ vào bụng, thì lập tức có một cỗ hồn lực tinh thuần lập tức phóng thích ra bên trong thân thể của Diệp Huyền. Diệp Huyền vận chuyển vô tương hồn quyết, chậm rãi hấp thu hồn lực trong đó. 3 ngày sau, Diệp Huyền rốt cuộc triệt để hấp thu sạch sẽ hồn lực bên trong dưỡng hồn quả, còn hồn lực của hắn cũng một bước đột phá tới tam phẩm trung kỳ. Dưỡng hồn quả này quả nhiên không hổ là thiên tài dị bảo. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ thầm cảm thán, sau khi hồn lực đột phá tới tam phẩm trung kỳ xong, thực lực của hắn lại tăng trưởng kinh người. Một võ giả võ sư nhị trọng cư nhiên lại có hồn lực tam phẩm trung kỳ, nếu như truyền ra ngoài thì sợ là sẽ khiến cho vô số luyện hồn sư khiếp sợ. Dự theo lệ cũ, bình thường bất kỳ luyện hồn sư nào, tu vi võ đạo đều tuyệt đối hơn hẳn tu vi luyện hồn, giống như Diệp Huyền kiểu này, căn bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sau khi để thăng hồn lực, thì Diệp Huyền rốt cuộc lại lấy hồn tinh của Huyền thú Địa Long ra. Một tia hồn lực dưới sự dẫn dắt của hắn, lặng lẽ tiến vào trong não hải của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, hồn hải trong cơ thể giống như nhấc lên từng cơn sóng dữ. Huyền thú tứ giai đại biểu cho hồn lực tứ phẩm, nếu như đổi lại là bất kỳ luyện hồn sư nào khác, chỉ sợ là chỉ một tia hồn lực tứ phẩm nhỏ nhoi này, cũng đủ để khiến cho hồn hải của người đó nháy mắt liền nổ tung. Cẩn thận vận chuyển vô tương hồn quyết, hồn ấn bản mệnh tản ra sương mù nhàn nhạt, quang mang mờ ảo bảo vệ hồn hải của bản thân, đồng thời khí tức ôn hòa do thập phương thủ hồn trận phát ra, cũng góp phần làm dịu thân thể của Diệp Huyền. Diệp Huyền lặng lẽ dẫn từng chút hồn lực đại địa đi về phía đại địa võ hồn, ở tâm huyệt của mình. Một tia hồn lực cực nhỏ tiến vào, thân thể Diệp Huyền đột nhiên lại chấn động, trái tim trướng lên giống như muốn nổ tung. Cỗ hồn lực này quá mức cường đại, vượt xa cực hạn của bản thân Diệp Huyền. Huyền mạch bên trong tâm huyệt của hắn lập tức xuất hiện từng vết rạn nứt. Thần sắc của Diệp Huyền không chút thay đổi, sinh mệnh võ hồn bên trong thiên môn ở não hải, lục quang mờ ảo đột nhiên liền phóng xuất ra từng tia sinh mệnh chi lực, chữa trị cho tâm huyệt và huyền mạch bị tổn hại của Diệp Huyền. Một bên phá hỏng, một bên chữa trị. Hai loại lập tức lâm vào một vòng tuần hoàn. Còn bản thân Diệp Huyền thì chính là cắn chặt răng chịu đựng trong vòng tuần hoàn này, cố gắng ngưng luyện đại địa võ hồn của bản thân. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau nửa canh giờ, hồn tinh Địa Long tứ giai lớn, bằng nắm tay trong tay Diệp Huyền lặng lẽ hóa thành bụi phấn. Một lát sau, một cỗ khí tức hùng hậu đột nhiên phóng thích ra từ trong thân thể của hắn. Một mảnh đại địa mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, đồng thời xuất hiện còn có hai đạo tinh hoàn màu vàng, cao thấp di chuyển, phát ra khí tức mạnh mẽ. Trải qua luyện hóa giai nan, đại địa võ hồn của Diệp Huyền rốt cuộc cũng thành công đột phá tới nhị tinh. Hơn nữa lại còn là tinh hoàn màu vàng xưa nay chưa từng có. Một màn rung động như vậy, theo như Diệp Huyền thấy lại là chuyện đương nhiên mà thôi. Có thể ở cảnh giới võ sư, lấy võ hồn nhất tinh, hấp thu hồn tinh của huyền thú tứ giai, chỉ có kẻ biến thái như hắn mới dám thử. Võ sư bình thường muốn để thăng võ hồn lên nhị tinh, nhiều nhất chỉ hấp thu huyền tinh nhị giai mà thôi, còn Diệp Huyền thì lại vượt xa những võ giả bình thường tận 2 giai tầng. Nếu như đã tới mức này rồi mà vẫn không thể xuất hiện tinh hoàn màu vàng thì đúng là không còn thiên lý. Thực ra thì nếu như không phải nhờ có thập phương thủ hồn trận cùng, với dưỡng hồn quả giúp cho hồn lực đột phá lên tới tam phẩm trung kỳ, lại có được sinh mệnh võ hồn, cùng với cường độ thân thể hơn người, cộng với bản mệnh hồn ấn, Diệp Huyền muốn hấp thu hồn tinh tứ giai này đúng là chuyện không thể nào làm được. Cho dù là có 10 cái hắn cũng sẽ bỏ mạng dưới hồn lực cuồng bạo. Nhưng lúc này, hai đại võ hồn đều đồng thời đột phá lên tới nhị tinh, khiến cho Diệp Huyền cảm giác được, hồn lực trong cơ thể của mình giống như đã thay đổi rất nhiều. Càng khiến cho Diệp Huyền khiếp sợ hơn chính là trong lúc tu luyện, huyền khí trong cơ thể của hắn cũng lặng lẽ đột phá theo, đã tấn cấp tới võ sư tam trọng rồi. Tốc độ thế này cũng khiến cho bản thân Diệp Huyền phải trợn mắt há mồm. Quá cường đại rồi. Cảm thụ hồn lực bên trong cơ thể, Diệp Huyền thì thào tự nói. Mặc dù bây giờ hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, nhưng có loại hồn lực cường hãn tới mức này, lại khiến cho hắn có một loại thể nghiệm không giống bình thường. Kiếp trước tuy rằng hắn vẫn kinh diễm thiên hạ, nhưng lúc hắn là võ sư tam trọng vẫn chỉ là một luyện hồn sư nhị phẩm, thậm chí còn không có ngưng kết ra bản mệnh hồn ấn. Hơn nữa, tinh hoàn võ hồn mà hắn từng có cũng chỉ là màu bạc mà thôi. Nhưng kiếp này, hắn thân là võ sư tam trọng, chẳng những hồn lực đạt tới tam phẩm trung kỳ, cường độ thân thể có thể nói là nghịch thiên, ngưng kết ra bản mệnh hồn ấn. Hai đại võ hồn bên trong tam sinh võ hồn, một cái là tinh hoàn màu đỏ, một cái khác là tinh hoàn màu vàng. Bất luận là ở phương diện nào đi nữa, Diệp Huyền kiếp này đều vượt xa bản thân hắn ở kiếp trước. Võ đế cửu thiên là cái gì chứ? Kiếp này, hắn nhất định có thể trở lại đỉnh phong, ngạo khiếu thiên hạ. Cầm lấy chữ vật giới chỉ của Mạc Sâm, Diệp Huyền thu thập hiện trường một chút, mới nhanh chóng rời khỏi động quật. Hôm nay đã qua một ngày, so với ước định 3 ngày cùng mấy người Triệu Duy, Diệp Huyền phải nhanh chóng đi tới cửa ra vào của Phong Lôi Động Quật mới được. Cửa động của Phong Lôi Động Quật, ba người Triệu Duy lúc này đang tụ tập cùng một chỗ. Điện hạ, bây giờ đã qua thời gian ước định của chúng ta hơn một ngày rồi, Diệp Huyền vẫn còn chưa xuất hiện, có phải là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tả Lưu nhíu mày, nghiêm giọng hỏi. Lúc trước Mạc Sâm chính là đuổi theo Diệp Huyền, lấy thực lực của Mạc Sâm, một khi Diệp Huyền bị hắn đuổi kịp thì sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Lăng cũng trầm giọng nói. Sắc mặt của Triệu Duy cũng rất khó coi. Chúng ta chờ thêm một chút đi, nếu như Diệp Huyền huynh không xuất hiện nữa thì ba người chúng ta cũng có thể rời khỏi đây trước, chờ ta báo cáo chuyện ở đây lại cho phụ vương thì lại phái người tới tìm tiếp. Lúc trước gã ước định rõ ba ngày sau gặp lại ở đây, nhưng bây giờ đã là xế chiều ngày thứ tư, Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện, khiến cho trong lòng Triệu Duy không khỏi lo lắng sinh ra suy nghĩ không may. Bất quá, gã cũng không thể chờ mãi ở đây được, một khi ba người bọn họ gặp lại Mạc Sâm lần nữa thì chỉ sợ là lành ít giữ nhiều. Ba người đang thảo luận thì đột nhiên có một đạo lưu quang từ xa lướt tới, ba người đầu tiên là cả kinh, đợi tới khi nhìn thấy rõ diện mạo của người đi tới, thì lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Huyền huynh đệ, ta biết ngay là ngươi sẽ không dễ dàng có việc gì mà. Triệu Duy cười lớn, xông tới, trên mặt của Tả Lưu và Thanh Lăng cũng lộ ra một tia vui mừng. Ba vị, để mọi người đợi lâu rồi. Diệp Huyền thản nhiên cười một tiếng. Diệp Huyền huynh đệ, Mạc Sâm không đuổi theo ngươi đấy chứ? Triệu Duy lo lắng hỏi, đột nhiên, cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, mắt của gã liền trợn tròn. Diệp huynh, ngươi đột phá võ sư tam trọng rồi. Triệu Duy giật mình nói. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng đồng thời nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Bọn họ biết rõ Diệp Huyền là học viên mới, năm nay vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, bây giờ còn chưa tới một năm thì cư nhiên đã đạt tới võ sư tam trọng, khiến cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. May mắn mà thôi. Diệp Huyền chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, nếu như không phải chuyến đi tới Thanh Huyền Sơn này, thu hoạch được nhiều như vậy thì hắn ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể đột phá tới võ sư tam trọng. May mắn. Diệp Huyền huynh đệ, nếu như lời này để cho học viên khác trong học viện nghe thấy, thì ta dám chắc cả đám bọn họ sẽ muốn lao lên bóp chết ngươi. Triệu Duy cười khổ một cái, gã nhớ rõ, mình cũng là 2 năm sau khi gia nhập học viện mới đột phá lên, tới võ sư tam trọng, như vậy thôi đã được xem như là một trong số những thiên tài hàng đầu của học viện, rồi. Nhưng bây giờ so với Diệp Huyền thì đúng thật là chẳng là cái gì hết. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng cười khổ không thôi, thiên phú của bọn họ cũng đã hết sức kinh người rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Huyền thì lại không có gì đáng giá để khoe khoang hết. Đúng rồi, Diệp Huyền huynh đệ, sau đó Mạc Sâm kia có làm gì ngươi không? Ba người Triệu Duy, sau khi tách ra nửa ngày là lại tụ tập về một chỗ với nhau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Huyền và Mạc Sâm đâu hết. Đương nhiên là không có, ta may mắn tránh thoát một kiếp, sau đó liền một mực nấp ở một chỗ tu luyện, bởi vì đột phá cho nên mới kéo dài một chút, thành ra tới trễ. Hắn không nói chuyện mình giết chết Mạc Sâm ra, cùng với chuyện con địa long huyền thú bên trong sơn động kia hắn cũng không nhắc tới, dù sao thì mấy chuyện này nói ra thì có vẻ khoa trương quá mức. Vậy là được rồi, Mạc Sâm kia về sau cũng không biết chạy đi đâu, mấy ngày nay chúng ta cũng không gặp phải hắn, bất quá mấy ngày nay huyền thú trong sơn cốc này hình như giảm đi rất nhiều. Đúng đó, chỉ là điện hạ à, lần này ngươi tới đây là để tìm kiếm thiểm điện điêu, để thăng võ hồn, lần này không thành công, chỉ sợ phải đi thêm một lần nữa mới được rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta đụng phải Lục Ca làm gì, chỉ tội nghiệp cho Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh, cư nhiên chết ở trong này. Ta cảm thấy thẹn với bọn họ, đợi tới lúc thực lực của ta trở nên cường đại, thì nhất định sẽ báo thù cho hai người bọn họ, không giết chết tên Mạc Sâm thì Triệu Duy ta thể không làm người. Trong mắt Triệu Duy phóng xuất ra một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi, ngay cả người luôn luôn ôn hòa như gã, mà cũng lộ ra biểu tình cỡ này thì đủ hiểu trong lòng gã tức giận tới mức nào. Nghĩ cũng đúng, một lần lịch luyện êm đẹp, cư nhiên vì tên Lục Vương tử kia mà trực tiếp biến thành một hồi chạy trối chết, chẳng những khiến gã không thể hoàn thành mục đích của mình, mà còn khiến cho Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh đi cùng với gã bỏ mạng lại ở Thanh Huyền Sơn. Sau khi trở lại Huyền Linh học viện, Triệu Duy biết mình nhất định sẽ bị học viện điều tra một phen, lấy thân phận của gã đương nhiên sẽ không có việc gì, nhưng cơn tức nghẹn trong lòng kiểu gì cũng không thể phát tiết ra được. Diệp Huyền lắc đầu, lấy ra một viên hồn tinh đưa cho Triệu Duy. Triệu huynh, nơi này có một viên hồn tinh, ta nghĩ hẳn là sẽ rất có ích cho việc để thăng võ hồn của ngươi. Triệu Duy tiếp nhận hồn tinh, nhìn qua một cái thì lập tức vô cùng giật mình. Hồn tinh mà Diệp Huyền đưa cho gã cư nhiên chính là hồn tinh của Thiểm Điện Điêu. Nhìn thấy mấy người đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Diệp Huyền bèn giải thích. Lúc ta đang chạy trốn thì tình cờ gặp phải một con Thiểm Điện Điêu, ta nghĩ tới có thể Triệu huynh ngươi cần tới, cho nên nghĩ hết cách giết được nó, không ngờ thật đúng là có thể phát huy công dụng rồi. Hồn tinh của Thiểm Điện Điêu này là do Diệp Huyền tiện tay lấy ra một viên trong số hơn 100 viên hồn tinh bên trong chữ vật giới chỉ của Mạc Sâm. Bên trong chữ vật giới chỉ Mạc Sâm có chứa lượng lớn hồn tinh của những huyền thú bị gã giết chết, ước chừng hơn 100 viên, hơn nữa đủ mọi chủng loại, gần như thuộc tính nào cũng có. Lấy ra một viên trong số đó đối với Diệp Huyền mà nói chẳng là gì hết. Triệu Duy thì kích động tới mức không biết nên mới gì, lần này gã đi vào cấm địa vương thất chính là vì hồn tinh của Thiểm Điện Điêu, mắt thấy sắp không thể nào thực hiện được thì cư nhiên cuối cùng lại có được, khiến cho gã vô cùng cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền huynh đệ, đại ân không lời nào nói hết, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Triệu Duy ta. Triệu Duy kích động nói cảm tạ sau đó vội vàng cầm lấy hồn tinh, đi tới một khu đất trống kế bên, bắt đầu để thăng võ hồn. Nửa canh giờ sau, khí tức toàn thân của Triệu Duy rốt cuộc đại trứng lên. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một võ hồn có hình dạng một con chuồn màu đen, toàn thân lóe lên lôi quang. Bên ngoài võ hồn thì có hai đạo quang hoàn màu bạc đang xoay quanh. Cứ nhiên là tinh hoàn màu bạc, Diệp Huyền huynh đệ, cảm ơn ngươi. Như vậy thì Triệu Duy có hy vọng đạt được vị trí đứng đầu phong vân bảng của học viện, rồi. Vẻ mặt của Triệu Duy vô cùng kích động, tinh hoàn màu bạc, đại biểu cho hồn tinh mà gã hấp thu đã đạt tới cực hạn rồi. Hiển nhiên hồn tinh mà Diệp Huyền đưa cho gã chính là hồn tinh của một con thiểm điện điêu nhị giai đỉnh phong. Có võ hồn nhị tinh gia trì, lại thêm thực lực của bản thân gã, muốn từ vị trí thứ tư nhảy lên vị trí đứng đầu trên phong vân bảng, cũng rất có khả năng. Lúc này Triệu Duy cũng cảm khái không thôi vì hành động mời Diệp Huyền cùng đi của mình. Sự cảm kích đối với Diệp Huyền cũng đã lên tới mức độ kinh người. Có thể nói, nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền thì lần lịch lãm này, ngoại trừ bản thân gã ra, toàn bộ đều phải bỏ mạng ở trong phong lôi động quật này rồi, còn chính bản thân gã cũng không cách nào để thăng võ hồn lên tới nhị tinh được. Sau khi võ hồn của gã đột phá, bốn người Diệp Huyền cũng tiến vào trong phong lôi động quật lần nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Tuy rằng bốn người thiếu mất hai người, không thể phát huy toàn bộ uy lực của nhất thống trận pháp, nhưng so với lúc tiến vào thì thực lực của bốn người đều tăng lên không ít, liên thủ cùng nhau, bốn người cũng bình an ra khỏi phong lôi động quật. Lúc trở về, một đường đi tới mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Là các ngươi, không ngờ mấy người các ngươi cư nhiên còn có thể sống sót đi ra từ bên trong. Lão bát, thủ hạ của ngươi đúng là có thể giữ được mạng sống. Bốn người vừa mới trở lại doanh địa, thì một thanh âm đầy kinh ngạc liền truyền tới từ bên cạnh. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra, thì lập tức nhìn thấy Lục Vương Tử mặt mày khó coi đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Lục ca, việc mấy ngày hôm trước ta nhớ kỹ rồi, sau khi trở về ta nhất định sẽ bẩm báo lên với phụ vương. Triệu Duy trầm giọng nói. Lục Vương Tử nghe xong thì cười lạnh, không nhiều lời nữa, ánh mắt âm trầm lập tức rơi lên người Diệp Huyền. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm của gã vô cùng âm trầm, ẩn chứa sát khí vô cùng nồng đậm. Chuyện mấy ngày trước gã vẫn còn nhớ rõ, nếu như không phải gã trở về doanh địa kịp thời, thì chỉ sợ tiểu đệ đệ của gã đã triệt để phế đi rồi. Cho dù là như vậy, sau khi trị liệu xong, mấy ngày nay hạ thân của gã cũng đau đớn vô cùng. Hơn nữa, căn cứ theo những gì luyện đan sư trị liệu cho gã nói thì tuy rằng giữ lại được, nhưng công năng cũng đã bị tổn thương nặng nề. Sau này mỗi lần gã lâm trận làm chuyện đó cũng sẽ không vượt quá nửa phút. Sau khi Lục Vương Tử trị liệu xong thì lập tức tìm nữ nhân thử. Quả nhiên đúng như những gì luyện đan sư kia nói, gã vừa mới cắm vào cơ thể đối phương còn chưa làm được mấy cái thì đã bắn ra, căn bản không thể khống chế được. Triệu Cương gã đường đường là Lục Vương Tử, cư nhiên lại biến thành Triệu Nhuyễn. Cứ nghĩ tới việc sau này, mình không thể nào hưởng thụ được khoái cảm rong ruổi trên người nữ nhân nữa. Sát ý của Triệu Cương đối với Diệp Huyền lại dâng lên hừng hực, khuynh cạn ngũ hồ cũng không dập tắt được. Gã vốn đang cho rằng, có Mạc Sâm truy sát thì Diệp Huyền sẽ chết ở trong động quật. Không ngờ qua vài ngày, gã chờ ở đây mãi mà không thấy Mạc Sâm quay về. Ngược lại là mấy người Diệp Huyền lại bình yên đi ra. Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Cương lại lộ ra một tia bạo ngược, chỉ vào Diệp Huyền tức giận gầm lên. Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Triệu Cương vừa ra lệnh một tiếng, thì từng đội tướng sĩ bên cạnh lập tức cầm vũ khí xông tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Những tướng sĩ ở nơi này đều là cấm vệ quân của Vương Thất, đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của đệ tử Vương Thất. Triệu Cương, ngươi làm vậy là sao? Triệu Duy biến sắc, liền ngay cả tôn xưng Lục Ca lúc trước cũng trực tiếp bỏ qua, lạnh lùng nói. Muốn làm gì? Tên thủ hạ này của ngươi, mấy ngày trước dám ra tay với ta ở Thanh Huyền Sơn. Thiếu chút nữa là đánh chết ta ở trong động quật, mưu sát vương tử là tội lớn. Sao hả, lão bát thân ái của ta, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ hắn hay sao? Mau bắt hắn lại cho ta. Ta xem ai dám động tới hắn. Triệu Duy hét lên một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tướng sĩ xung quanh. Người này chính là huynh đệ của Triệu Duy ta, ai dám động tới hắn chính là động tới Triệu Duy ta. Huynh đệ, sắc mặt của Triệu Cương trầm xuống. Lão bát, ta thấy ngươi càng sống càng uổng phí mà, ngươi chính là vạn kim chi khu, là huyết mạch của vương thất, cư nhiên xưng huynh gọi đệ với một tên bình dân, mặt mũi của vương thất đều bị ngươi làm mất hết sạch rồi. Gã nhìn về phía tướng sĩ bên cạnh, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, người này lúc ở Thanh Huyền Sơn dám hạ sát thủ với bản điện hạ, mưu sát vương tử, tội không thể tha, còn không mau bắt hắn lại. Triệu Duy ta ở đây, ta muốn xem, các ngươi ai dám lên. Triệu Duy lạnh giọng nói, tất cả binh sĩ ở đây đều nhìn về phía đầu nhi của mình. Vị giáo uy đầu lĩnh kia cũng cười khổ trong lòng, tiến thoái lưỡng nan, hai bên đều là vương tử, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này hình như rất náo nhiệt nha. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên mặc hoa bào, khí chất cao quý đang chậm rãi đi tới. Sau lưng của gã là vài vị cường giả thân mặc khôi giáp, diện vô biểu tình, yên lặng nối gót. Tham kiến tứ vương tử điện hạ. Các tướng sĩ ở đây đều vội vàng hành lễ. Triệu Cương thấy đối phương đi tới thì sắc mặt lập tức biến đổi, nhăn nhó gọi một tiếng. Triệu Duy cũng vội vàng mở miệng. Người này chính là tứ vương tử Triệu Thiên, là người duy nhất trong số rất nhiều vương tử có danh vọng sánh bằng với đại vương tử. Hóa ra là lão Lục và lão Bát à? Sao vậy, hình như hai người các ngươi đang có tranh chấp gì sao? Triệu Thiên đi tới bên cạnh, tuy rằng bộ dáng tao nhã, nhưng khí thế bất giác lại lộ ra một tia cao cao tại thượng, nháy mắt liền trấn trụ toàn trường. Tứ ca chê cười rồi, ta và lão Bát có thể có chuyện gì được chứ? Triệu Cương hình như cũng không muốn ở cạnh Triệu Thiên lâu, cho nên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền một cái liền xoay người rời đi. Vẻ mặt của Diệp Huyền rất bình thản, tuy rằng trong ánh mắt của Triệu Cương trước khi rời đi lóe ra vẻ oán độc, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Nếu như không phải ở trong động quật lúc đó có quá nhiều người dư thừa, thì hắn đã trực tiếp đánh chết Triệu Cương ở trong đó rồi, còn có cửa cho gã kiêu ngạo tới bây giờ hay sao? Lão Bát, người tới Thanh Huyền Sơn là vì để thăng võ hồn của mình sao? Nghe nói người bây giờ đứng thứ tư trên phong vân bảng của Huyền Linh Học Viện, cần phải cố gắng lên, tranh thủ đạt vị trí đứng đầu phong vân bảng, thì mới có thể giành vinh quang cho vương thất Triệu gia ta. Còn mấy người các ngươi chắc cũng là thiên tài trên phong vân bảng đúng không? Lưu Vân Quốc ta có thể có những thiên tài, như các ngươi cũng là phúc của Lưu Vân Quốc ta, mọi người đều cố gắng lên. Tứ vương tử Triệu Thiên dùng một bộ giọng điệu như trưởng bối nói chuyện với Triệu Duy, đồng thời còn cổ vũ mấy người Diệp Huyền. Đa tạ tứ ca quan tâm. Tạ ơn tứ vương tử điện hạ. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng vội vàng hành lễ. Trong mấy người, chỉ có Diệp Huyền phong đạm vân khinh, hoàn toàn không bị khí thế của vị tứ vương tử này áp đảo. Triệu Thiên nói xong thì xoay người mang theo vài tên hộ vệ đi vào trong Thanh Huyền Sơn. Trước khi đi cũng liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, mục quang bình đạm. Điện hạ, người này chính là tứ vương tử sao, khí thế trên người hắn quả nhiên kinh người. Trên đường trở về, Tả Lưu kinh thán. Triệu Duy gật đầu nói. Tứ ca, của ta là người duy nhất trong tất cả các vương tử có địa vị ngang ngửa. Với đại ca, thiên phú của hắn cũng hết sức kinh người. Lúc trước hắn lấy thân phận người đứng đầu phong vân bảng tốt nghiệp Huyền Linh Học Viện. Mấy năm nay chỉ sợ cách thiên võ sư tứ giai cũng chỉ có một bước thôi. Một bước thôi. Diệp Huyền nghe xong thì thản nhiên nói. Ta thấy Triệu huynh ngươi nhìn nhầm rồi. Tứ vương tử khi nãy, chẳng những đã đột phá thiên võ sư rồi. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên võ sư nhất trọng thôi đâu. Cái gì? Tứ ca của ta đã là thiên võ sư, không phải chứ? Triệu Duy nghe xong liền chấn động, trong ấn tượng của gã, tứ ca vẫn luôn bồi hồi ở võ sư tam trọng, tuyệt đối không đáng sợ như thiên võ sư được. Chỉ là căn cứ theo những thực lực mà Diệp Huyền đã thể hiện ra ở trong Thanh Huyền Sơn, thì Triệu Duy lại không tin hắn thuận miệng nói bậy. Diệp Huyền cười cười, mặc dù Triệu Thiên che giấu rất tốt, nhưng loại khí tức huyền lực này hoàn toàn không thể lừa gạt được hắn. Bất quá hắn cũng không giải thích với Triệu Duy nhiều, tin hay không thì tùy gã. Sau khi về tới Thạch Lâm bên ngoài Vương Thành, bốn người lại không đi cùng nhau nữa, mà là chia ra mỗi người một ngã. Một mình lên đường trở về, Diệp Huyền đang thảnh thơi nhàn hạ, đột nhiên vẻ mặt của hắn động một cái, đột nhiên đánh ra một quyền về phía một lùm cỏ ở cách đó không xa. Ầm ầm một tiếng, quyền phong khủng bố cuồn cuộn đánh về phía lùm cỏ cao kia. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, một đạo bóng đen đột nhiên bay lên trời, bên trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể phát hiện ra được ta. Bóng đen này đáp xuống mặt đất, trong giọng nói mang theo đầy vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Công phu ẩn nấp của gã vô cùng đáng sợ, kết hợp cùng với thực lực của gã, cho dù là cường giả cấp bậc thiên võ sư cũng khó mà phát hiện ra gã, không ngờ một võ sư tam trọng, như Diệp Huyền cư nhiên có thể tìm ra tung tích của gã. Ngươi chắc là đã theo dõi ta rất lâu rồi, nói đi, là ai phái ngươi tới đây? Lần trước khi Diệp Huyền đi tới Hồn Sư Tháp, thì đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình, chẳng qua là vì đối phương lẩn trốn quá nhanh cho nên mới để cho gã chạy thoát. Diệp Huyền cũng không tin rằng đối phương chỉ dám thị mình mà thôi, cho nên mỗi một lúc đều dùng hồn thức toàn lực quan sát bốn phía. Từ khi rời khỏi Thanh Huyền Sơn, thực lực của Diệp Huyền lại tăng lên một bậc. Lúc trước hắn cảm nhận được ở xung quanh có một tia sát khí lờ mờ, sau khi hồn lực đột phá tam phẩm, thì lập tức liền phát hiện được vị trí của đối phương. Lần này, Diệp Huyền không định sẽ để cho đối phương chạy thoát. Người áo đen che kín mặt nghe thấy Diệp Huyền hỏi vậy, thì nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng phát hiện được tung tích của ta, thì có thể đối phó nối với ta đây chứ? Xem ra ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình là gì. Người áo đen nọ cũng không nói nhảm, vừa mới dứt lời xong thì đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Huyền lực nồng đậm trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ khí thế ngập trời, hung hăng chấn áp về phía Diệp Huyền. Thiên võ sư nhất trọng, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi cảm nhận được thực lực của đối phương thì Diệp Huyền vẫn hết lời để nói. Không ngờ mình ở Thanh Huyền Sơn vừa thoát khỏi thiên võ sư Mạc Sâm đuổi giết, thì ra tới ngoài này lập tức lại tới thêm một cường giả thiên võ sư khác. Không có đánh bừa, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, ba đạo vật thể màu đen đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía mặt của người áo đen nọ. Cứ nhiên là ám khí, người áo đen kia thấy vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh, theo như gã thấy, Diệp Huyền đây là hoảng hốt cho nên dãy bừa, chỉ là một cái võ sư tam trọng, có ám khí gì có thể đả thương thiên võ sư như gã chứ? Trong lòng nghĩ vậy, người áo đen nọ đột nhiên đánh một quyền về phía ba đạo lưu quang kia, nhưng điều khiến gã không thể ngờ tới chính là khi ba đạo lưu quang kia gặp phải trọng kích, thì đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung lên, sóng xung kích mãnh liệt giống như ba chiếc xe cỡ lớn hung hăng đâm mạnh lên người của gã. Huyền lực hộ thể bên ngoài cơ thể ba động, sắc mặt của người áo đen nọ vô cùng khó coi, yết hầu ngòn ngọt, bởi vì nhất thời khinh địch mà suýt chút nữa bị đánh cho phun một ngụm máu. Hóa ra thứ Diệp Huyền bắn ra không phải ám khí thông thường, mà là tự bạo hỏa diễm châu mà lúc trước hắn đổi với Triệu Duy. Bất kỳ một viên tự bạo hỏa diễm châu nào cũng đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả cấp bậc địa võ sư, vốn rằng đối với hắc y nhân nọ mà nói thì cũng không phải là không thể nào cản được, chỉ là đối mặt với một võ sư tam trọng như Diệp Huyền, trong lòng của gã cũng khinh địch cho nên lập tức bị thương không nhẹ. Xú tiểu tử, ngươi dám ám toán ta, muốn chết. Hắc y nhân nọ tức giận, thân hình của gã lóe lên nhanh như chớp, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đột nhiên bổ ra một chưởng đánh trúng màn xương khói trước mặt, một cỗ kình khí màu đen cường hãn bắn ra từ trong tay của gã, lướt nhanh về phía trước. Chỉ nghe tiếng phốc phốc vang lên không ngừng, mặt đất trước mặt hắc y nhân nọ nháy mắt liền bị nứt ra thành vô số khe rãnh, bụi đất mịt mù răng đầy trời, vô cùng khủng bố. Nhưng trên mặt đất lại không hề có vết máu tươi nào lưu lại, rõ ràng công kích của gã đã đánh vào khoảng không rồi. Trong lòng hắc y nhân cả kinh, rõ ràng không ngờ Diệp Huyền có thể tránh thoát được công kích của mình. Huyền thức tản ra khắp nơi, đang chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền lần nữa, thì đột nhiên bốn phía liền vang lên tiếng ầm ầm. Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới nơi cách sau lưng gã 10 mét, trong tay không ngừng ném ra nguyên một đám trận bàn màu đen, tổng cộng 7 cái trận bàn, nhanh chóng rơi vào các phương vị xung quanh hắc y nhân. Chẳng lẽ tên này lại là một trận pháp sư? Hắc y nhân thấy thế thì giận quá hóa cười, tu vi của Diệp Huyền rõ ràng chỉ mới là võ sư tam trọng, cho dù có là một trận pháp sư đi nữa thì cùng lắm, cũng chỉ là một trận pháp sư nhị phẩm mà thôi, trận pháp mà hắn bố trí ra cũng muốn vây khốn hoặc giết được gã. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của hắc y nhân lại không hề dừng lại, huyền lực vận chuyển tới cực hạn, lại bố trí thêm huyền lực hộ cháo thật dày bảo hộ bên ngoài cơ thể lần nữa, cả người giống như mãnh hổ chụp mồi, hung hăng lao tới chỗ Diệp Huyền. Ầm ầm một tiếng, gã đánh ra một quyền, quyền phong kích đãng, có huyền lực thôi động, hư không trong phạm vi mấy mét xung quanh ầm ầm nổ tung. Nếu như một quyền này đánh trúng thì cho dù là cường giả cấp bậc địa võ sư cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. Mắt thấy quyền phong của gã đã sắp đánh trúng Diệp Huyền thì đột nhiên xung quanh liền có quang mang lóe lên, 7 cái trận bàn đột nhiên phóng xuất ra 7 đạo quang mang yếu ớt, 7 đạo quang mang này nháy mắt liền kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái lưới quang cháo cực lớn, cư nhiên nháy mắt liền chặn lại một quyền của hắc y nhân. Quyền đầu của gã đánh trúng lên cái lưới quang cháo này thì toàn bộ quang cháo kịch liệt uốn éo, tản mát ra quang mang mờ nhạt, bị huyền lực trùng kích không ngừng lay động, nhưng thủy chung không thể nào nghiền nát được chúng. Trong lòng hắc y nhân lập tức cảm thấy kinh hãi, gã căn bản không thể ngờ, trận pháp do một võ sư tam trọng như Diệp Huyền bố trí cư nhiên có thể ngăn chặn một kích mạnh nhất của thiên võ sư nhất trọng như gã. Bên ngoài trận pháp, Diệp Huyền lại ném thêm 2 cái trận bàn nữa ra, từng đạo hồn thức dũng mãnh ùa vào bên trong trận bàn không ngừng. Ong ong ong ong ong. Đại lượng quang mang lưu chuyển, từng cổ hồn lực hình thành tại trận văn, tập sát về phía hắc y nhân, khiến cho toàn thân gã liền mơ mơ màng màng. Đồng thời có một cỗ sát cơ mạnh mẽ đột nhiên hình thành ở đáy lòng của hắc y nhân. Bên trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện từng đạo lệ mang, ập tới phía gã. chi trong nháy mắt, quần áo bên ngoài cơ thể Hắc Y Nhân liền nát bấy, trên người gã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương nhỏ. Trong lòng Hắc Y Nhân cảm thấy kinh hãi, gã biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tới một lát nữa, cho dù gã nhờ vào thực lực cường hãn mà không chết được thì cũng phải bị thương nặng. Xú tiểu tử, ngươi có thể khiến cho ta chật vật như vậy, chẳng trách có thể giết được cao thủ bên trong môn của ta, đáng tiếc nếu muốn dựa vào trận pháp này để giết chết ta thì vẫn còn kém một chút. Gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ màu đen, hai đạo quang hoàn màu đen không ngừng xoay quanh lên xuống xung quanh mặt quỷ kia, một tia huyền khí màu đen phóng thích ra từ bên trong cơ thể của Hắc Y Nhân, kháng cự lại cùng một chỗ với quang mang do trận pháp phóng thích ra, phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Quỷ kiểm võ hồn, ảnh quỷ ma công, hóa ra là người của ảnh sát môn. Diệp Huyền rốt cuộc cũng biết rõ lai lịch của đối phương, người này một mực theo dõi mình. Lúc trước hắn còn tưởng người này là do đại vương tử Triệu Phong an bài tới đây, hóa ra là sát thủ của ảnh sát môn. Diệp Huyền cũng biết mục đích của đối phương khi tới đây, lúc trước ở Lam Nguyệt Thành, hắn và gia tộc liên hợp giết chết gia chủ hai nhà Chu, Vương, lại còn giết luôn ba tên sát thủ ảnh sát môn do hai nhà kia mời tới. Xem ra ảnh sát môn là vì muốn báo thù cho nên, cố ý phái cao thủ mạnh hơn tới đây. Trước kia lúc còn ở Vương Thành, sở dĩ hắn không ra tay căn bản chính là... vì Vương Thành là nơi có địa vị đặc thù, đối phương không dám tùy tiện hành động. Cũng chẳng trách công phu ẩn nấp của đối phương lại mạnh tới như vậy, thân là tổ chức sát thủ thần bí nhất của Lưu Vân Quốc, cấp bậc thiên võ sư xem như thuộc hàng cao tầng, nếu như công phu ẩn nấp không cao thì đúng là quá tệ lậu. Sau khi biết rõ thân phận của đối phương xong, sát ý trong lòng Diệp Huyền lại càng thêm sâu. Lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, trận pháp do Diệp Huyền bố trí ở bên dưới đột nhiên lay động một trận, quang cháo bên ngoài ầm ầm vỡ tan. Đồng thời văn lộ bên trên trận bàn cũng ảm đạm xuống. Hắc Y Nhân toàn thân đẫm máu bước ra từ bên trong, bộ dạng trên người gã nhìn qua thì có vẻ chật vật, nhưng thật ra chỉ là một chút ngoại thương, cũng không thương gân động cốt gì, nhưng trạng thái chật vật này vẫn khiến gã tức giận. Thân là sát thủ hàng đầu của ảnh sát môn, những cao thủ mà gã đã từng giết chết đếm không xuể, nếu như không phải Vương Thành quá mức đặc thù thì tổ chức cũng sẽ không phải cao tầng như gã tới đây, nhưng gã không thể ngờ, đối phương cư nhiên chỉ là một thiếu niên. Lại có thể khiến cho gã chật vật như vậy, nếu như tổ chức biết được thì thanh danh của gã sẽ xuống dốc thê thảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của gã trở nên dữ tợn như ác lang, toàn lực thôi động võ hồn và huyền lực, nhào tới chỗ Diệp Huyền một lần nữa. Nếu không giết chết Diệp Huyền, thì sau này gã còn mặt mũi nào lăn lộn ở ảnh sát môn nữa. Thấy đối phương lại nhào tới lần nữa, thần sắc Diệp Huyền không hề sợ hãi hoảng hốt, đưa tay bắn ra thêm ba đạo lưu quang. Chút tài mọn mà cũng muốn đả thương tới ta. Hắc Y Nhân nháy mắt lại dùng huyền lực bao phủ toàn thân, liên tục cười lạnh, lúc trước gã bị dính chiêu của tự bạo hỏa diễm châu, bây giờ há sẽ trúng chiêu lần nữa. Gã tức giận gầm lên một tiếng, Hắc Y Nhân đánh một quyền lên trên tự bạo hỏa diễm châu kia, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bụi mù răng kín, vốn đã có phòng bị, cho nên công kích tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư, của tự bạo hỏa diễm châu căn bản không thể thương tổn tới gã chút nào, chỉ là khiến cho động tác của gã thoáng dừng lại, sau đó lại nhào ra lần nữa. Chết đi. Hắc Y Nhân xác định chuẩn vị trí của Diệp Huyền, hung ác hạ sát thủ, mắt thấy công kích của gã sắp đánh trúng thì đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Thân là sát thủ, giác quan thứ 6 của Hắc Y Nhân vô cùng nhạy bén, đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử như gã, tuy rằng không biết rốt cuộc là có nguy hiểm gì, nhưng gần như không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi công kích, xoay người rút lui. Trong nháy mắt khi gã lui về sau thì vèo vèo hai tiếng, hai đạo lưu quang xẹt qua sát người của gã. Nếu như không phải do gã né tránh kịp thời, thì hai đạo lưu quang kia trong nháy mắt đã cắm trúng lồng ngực của gã rồi. Tên tiểu tử này thật giảo hoạt, trong lòng Hắc Y Nhân vừa sợ vừa giận, tự bạo hỏa diễm châu lúc trước rõ ràng chỉ là thủ thuật che mắt, mà đối phương dùng để ám toán mình. Huyền thức bắt được vị trí của Diệp Huyền, Hắc Y Nhân hung tợn nhào qua. Đúng lúc này, đạo lưu quang thứ ba đột nhiên phóng tới, Hắc Y Nhân có muốn trốn cũng đã không kịp nữa, trơ mắt nhìn thấy đạo lưu quang thứ ba này. Hung hăng bắn lên trên huyền lực hộ cháo trước người gã, trong nháy mắt gã liền thấy rõ, đạo lưu quang này cư nhiên là một thanh phi đao có tạo hình cổ xưa. Mà điều khiến cho Hắc Y Nhân cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, huyền lực hộ cháo của gã cư nhiên lại không ngăn cản nổi thanh phi đao này xâm nhập, chỉ thấy thanh phi đao này run nhẹ một cái, nháy mắt liền xuyên thấu qua huyền lực hộ cháo của gã, phi đao giống như có mắt vậy, bắn thẳng về phía tim của gã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc sinh tử mấu chốt, Hắc Y Nhân cũng bất chấp mọi thứ, trên người đột nhiên bắn ra từng tia huyền khí màu đen trong như xúc tua, cứng rắn chặn thanh phi đao này lại. Nhưng một lát sau, sau lưng gã lại truyền tới hai tiếng xé gió nữa, hai thanh phi đao lúc nãy mà gã đã tránh được cư nhiên vòng lại lần nữa, bắn về phía đầu và tim của gã, tốc độ nhanh như chớp, uy lực kinh người. Thao hồn thủ pháp, làm sao có thể, tiểu tử ngươi cư nhiên còn là một luyện hồn sư. Hắc y nhân trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng khiếp sợ, gã thật sự không ngờ, Diệp Huyền ngoại trừ là một trận pháp sư ra cư nhiên còn là một luyện hồn sư, hơn nữa thủ pháp điều khiển vô cùng tinh diệu, ngay cả gã cũng khó mà ngăn nổi. Đang lúc vội vàng, Hắc y nhân nhanh chóng né tránh, nhưng phi đao nhanh như chớp, nhanh chóng xẹt qua thân thể của gã, chỉ nghe phập phập hai tiếng, trên thân thể của gã lập tức xuất hiện hai lỗ máu, trong đó có một thanh phi đao xuyên thấu qua vai của gã, còn một thanh phi đao còn lại thì cũng xuyên qua ngực của gã, mang theo một đường máu tươi. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc y nhân hung tính đại phát, lúc này gã đã bất chấp đi suy nghĩ xem vì sao phi đao của Diệp Huyền lại có thể xuyên thấu qua phòng ngự của mình rồi, gã biết rõ nếu như bây giờ gã còn không liều mạng ra tay, thì thứ chờ đợi gã tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, Hắc y nhân gầm lớn một tiếng, toàn lực điều động huyền khí trong cơ thể, tấn công về phía Diệp Huyền. Đối với thiếu niên võ sư tam trọng này, trong lòng của gã đã thập phần kiêng kỵ, không hề khinh thường chút nào nữa, mà đã xem thành đại địch sinh tử. Diệp Huyền thấy thế thì cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, không quay đầu lại mà chạy như bay về phía sau. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thân hình Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn thản nhiên cười. Ta đi đâu cần phải nói cho người chết biết hay sao? Người chết? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có thiên phú kinh người, bất quá chỉ bằng vài thanh phi đao mà cũng muốn giết ta. Không tốt, sao huyền lực của ta lại không thể vận chuyển được thế này? Huyền lực trong thân thể của gã đột nhiên giống như bị ngưng cố lại vậy, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, mặc cho gã điều động thế nào cũng vô cùng chậm chạp, nhất thời khiến cho trong lòng gã sợ hãi không nói nên lời. Diệp Huyền cười lạnh, đâu chỉ là không thể dùng tới huyền lực, bây giờ có phải là toàn thân ngươi đều mềm nhũn, cảm giác như sắp không đứng vững rồi không? Trong lòng Hắc y nhân trầm xuống, tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi cư nhiên bôi độc trên mấy thanh phi đao kia. Há lại chỉ có phi đao, bên trong tự bạo hỏa diễm châu ta cũng cho thêm một chút độc phấn. Lúc trước khi ngươi đánh nổ tự bạo hỏa diễm châu của ta, thì chất độc cũng đã chui vào trong cơ thể của ngươi rồi, chẳng qua là ngươi không phát giác ra mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh, sau đó lại trầm giọng nói, nếu như muốn giữ lại mạng sống thì mau nói cho ta biết, cứ điểm của ảnh sát môn các ngươi ở nơi nào, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, môn chủ là ai, thực lực ra sao? Bị một tổ chức sát thủ có 102 của Lưu Vân Quốc nhìn chằm chằm, tuy rằng Diệp Huyền không sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội. Hắc y nhân kia chính là sát thủ hàng đầu trong ảnh sát môn, xưa nay căn bản hung hãn không sợ chết. Nhưng nụ cười này của Diệp Huyền lại khiến cho gã cảm thấy đáng sợ không rét mà run. Muốn dùng vài lời nói xuông để dụ ta, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng, ngươi đã biết rõ sự đáng sợ của ảnh sát môn ta, thì cần gì phải hỏi. Mau thả ta ra, bằng không, ảnh sát môn ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Huyền không ngờ, tới mức này rồi mà tên Hắc y nhân kia còn dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Huyền phi đao nhẹ nhàng động, nháy mắt liền cắt xuống một bên lỗ tai của Hắc y nhân nọ. Sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, cho ngươi 3 giây, nếu như không nói thì ngươi cũng đừng mong sống sót. Trong lòng Hắc y nhân chấn động, tiểu tử này thật ngông cuồng, trong mắt của gã tràn đầy vẻ oán độc. Tiểu tử, ta nhắc cho ngươi biết, ảnh sát môn ta cũng không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nếu như ngươi đi đối đãi như một tổ chức sát thủ bình thường vậy thì ngươi lầm to rồi, ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau thả ta ra, đừng có cứng đầu ngoan cố, nếu không thì ảnh sát môn của ta. Diệp Huyền không đợi cho đối phương nói hết lời, đột nhiên thôi động Diệt Huyền phi đao, trực tiếp xuyên qua cổ của gã. Lải nhải nhiều quá. 3 giây đã qua, Diệp Huyền cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp giết chết tên Hắc y nhân nọ. Hắc y nhân trừng to hai mắt, trong cổ họng máu tươi tung tóe, gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền nói giết là giết, căn bản không lưu thủ nửa phần, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có nửa phần ba động, giống như hắn chỉ đang giết chết một con gà mà thôi. Hối hận nồng đậm dâng lên trong lòng gã, nếu như gã biết rõ thủ đoạn của Diệp Huyền quyết đoán, như vậy thì dù gã có to gan bằng trời, cũng sẽ không nói mấy lời thừa thải ban nãy. Nực cười gã còn định tiếp tục uy hiếp Diệp Huyền. Bịch một tiếng, Hắc y nhân ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một tổ chức sát thủ nho nhỏ cũng muốn uy hiếp Diệp Huyền ta. Đúng là không biết sống chết. Diệp Huyền cười lạnh, thi triển thôn phệ võ hồn, nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ quỷ kiếm võ hồn của Hắc y nhân kia. Theo thực lực dần khôi phục, khí thế của Diệp Huyền cũng ngày càng đủ đầy. Bây giờ ngoài sáng có lẽ hắn còn không cách nào dễ dàng giết chết một thiên võ sư, nhưng nếu kết hợp với thân phận luyện hồn sư, luyện đan sư và trận pháp sư của hắn, nếu như thiên võ sư bình thường dám ra tay với hắn thì bất quá cũng chỉ là dâng tặng đồ ăn mà thôi. Ảnh sát môn có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc mà thôi, thực lực của môn chủ có mạnh hơn nữa thì đã sao? Thiên võ sư tam trọng tứ giai, hay là võ tông nhất trọng ngũ giai. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đợi tới khi đối phương biết được tin tức, tiếp tục phái người tới ám sát hắn, thì có lẽ hắn đã khôi phục tới địa võ sư rồi, tới lúc đó lại có thêm càng nhiều thủ đoạn, có gì phải sợ. Thu hồi chữ vật giới chỉ của đối phương, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, xoay người rời khỏi đây. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bình yên trở về tới Huyền Linh Học Viện. Hành trình đi tới Thanh Huyền Sơn lần này, Diệp Huyền thu hoạch được rất nhiều. Sau khi trở về, hắn trực tiếp đóng cửa phòng mình lại, chậm rãi cảm ngộ. Đồng thời cũng phải củng cố tu vi võ sư tam trọng một phen. Ba ngày sau, Diệp Huyền lúc này mới bước ra khỏi phòng. Tinh thần diện mạo của hắn sáng láng hẳn lên. Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc cũng bị ta bắt được. Hắn vừa mới ra khỏi phòng, thì có một thanh âm tức giận liền vang lên bên tai của hắn. Đồng thời có một đạo thân ảnh nhanh như chớp liền xuất hiện trước mặt hắn. Vân Ngạo Tuyết lão sư, chào buổi sáng. Diệp Huyền chào hỏi, người vừa xuất hiện chính là Vân Ngạo Tuyết. Sáng cải đầu của ngươi. Vân Ngạo Tuyết hung hăng cốc Diệp Huyền một cái. Mấy ngày nay tiểu tử ngươi đi đâu? Có biết là ta tìm ngươi bao nhiêu lần rồi không? Tuy rằng ngữ khí của Vân Ngạo Tuyết rất hung dữ, mang theo chỉ trích, nhưng trên mặt lại toát lên vẻ lo lắng quan tâm, khiến cho Diệp Huyền không khỏi cảm động. Rõ ràng, mấy ngày nay hắn đi Thanh Huyền Sơn, Vân Ngạo Tuyết lão sư đã tới tìm hắn rất nhiều lần, thấy hắn không có ở ký túc xá, trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ vì chuyện hắn khiêu chiến với đồng hồng trước kia, mà bị người của Thái tử Minh trả thù. Cho nên dù bị cốc một cái thật mạnh, nhưng trong lòng Diệp Huyền lại cảm thấy ấm áp. Đa tạ Vân lão sư quan tâm. Hắn nhìn Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mỉm cười nói. Vân lão sư, chúc mừng ngươi lại tấn cấp. Khí tức trên người Vân Ngạo Tuyết rõ ràng đã tăng lên một chút so với lần trước hắn gặp nàng. Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vân lão sư đã tấn cấp địa võ sư nhị trọng rồi. Vân Ngạo Tuyết phất tay nói, bất quá chỉ là tăng lên nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Đột nhiên lại nghẹn lời, chuyện nàng đột phá địa võ sư nhị trọng mấy ngày trước căn bản không có nói với ai, sao Diệp Huyền lại biết được. Nàng cũng không cho rằng đây là do tự Diệp Huyền nhìn ra được. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Nàng đang định chờ nghe Diệp Huyền giải thích thì đột nhiên phát hiện một tia dị thường, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, giật mình nói. Ngươi tiến giai thành võ sư tam trọng rồi. Diệp Huyền cười nói. Lão sư đã là địa võ sư địa võ cảnh rồi, tiến giai còn khó hơn ta gấp mấy chục lần, bây giờ người cũng đã đột phá rồi, một võ sư như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Vân Ngạo Tuyết cảm giác những lời này nghe quen tai lắm, đột nhiên nhớ tới lúc ở phủ thành chủ Lam Nguyệt Thành, nàng cũng từng nghe câu y hệt thế này. Mà người nói ra những lời đó cũng chính là Diệp Huyền. Lúc đó nàng vừa mới đột phá tới địa võ sư nhất trọng, còn Diệp Huyền thì đạt tới võ sĩ tam trọng, từng trao đổi với nhau một phen. Không ngờ tới bây giờ đã qua nửa năm, nàng thuận lợi đột phá tới võ sư nhị trọng, còn Diệp Huyền thì cư nhiên từ võ sĩ tam trọng tăng lên trọng nhất giai, tiến giai tới võ sư tam trọng, hai người so ra, một người là nhất trọng, một người là nhất giai, khiến cho Vân Ngạo Tuyết khiếp sợ không thốt nên lời. Tốc độ tấn cấp của tên tiểu tử này cũng không khỏi quá mức kinh người rồi. Hay là vì hắn dùng đan dược nào đó, cưỡng chế đột phá. Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nghiêm giọng nói. Diệp Huyền, ta biết rõ ngươi có thiên phú kinh người, cũng có tạo nghệ nhất định ở luyện dược học, nhưng võ giả tu luyện thì phải đi chắc từng bước, không thể vì muốn tiến triển thần tốc mà dùng những loại đan dược có tác dụng phụ được, nếu như vậy thì mặc dù tốc độ đột phá của ngươi nhanh hơn, nhưng sẽ tạo thành hạn chế lớn đối với thành tựu sau này của ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Diệp Huyền biết rõ Vân Ngạo Tuyết đang quan tâm mình, cho nên vẫn gật đầu. Vân lão sư yên tâm đi, sở dĩ ta đột phá nhanh như vậy, cũng không phải vì đã dùng bất kỳ đan dược có tác dụng phụ nào đâu, chỉ là trước đây không lâu ta có cùng với Bát Vương Tử đi tới Cấm Địa Vương Thất, không cẩn thận ăn vào một quả dưỡng hồn quả, may mắn đột phá tới võ sư tam trọng. Cái gì, ngươi đi tới Cấm Địa Vương Thất, còn ăn một quả dưỡng tâm quả? Vân Ngạo Tuyết trừng to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, thân là luyện hồn sư, nàng tự nhiên biết rõ công dụng khủng bố của dưỡng tâm quả. Diệp Huyền gật gật đầu, chuyện hắn và mấy người Triệu Duy cùng đi tới Thanh Huyền Sơn, tuy rằng làm rất bí mật, nhưng người có lòng muốn ra thì sẽ dễ dàng tra được. Hắn cố ý nói ra một là vì để gạt bỏ lo lắng trong lòng Vân Ngạo Tuyết, hai cũng là vì trải đường cho sau này, nếu như hắn có bày ra tu vi hồn lực nghịch thiên, thì cũng có lý do để thoái thác. Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết lúc này mới đỡ hơn. Loại thiên tài dị bảo như dưỡng tâm quả không giống với đan dược, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đồng thời nàng cũng phát hiện, ở cạnh tên tiểu tử Diệp Huyền này, sớm muộn gì cũng bị hắn dọa cho vỡ tim mà chết. Đúng rồi, Vân lão sư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nói nhảm. Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, tức giận nói. Không có việc thì tìm ngươi nhiều lần như vậy làm gì? Còn nhiều lần cho ta ăn canh bế môn. Diệp Huyền hết nói nổi, xem ra oán khí trong bụng Vân lão sư vẫn chưa tiêu hết. Cũng may Vân Ngạo Tuyết biết là chính sự quan trọng hơn, cho nên vội vàng nói. Lần trước không phải ta từng nói muốn đề cử cho ngươi gặp một người sao? Bây giờ người này đang ở trong học viện, ta lập tức mang ngươi qua đó. Người nào vậy? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Vân Ngạo Tuyết thần thần bí bí, mặc dù biết rõ là nàng sẽ không hại mình, nhưng trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút nghi hoặc. Ngươi lo cái gì chứ, cứ yên tâm đi, lão sư sẽ không hại ngươi đâu. Nhớ kỹ, địa vị của người này ở Lưu Vân Quốc rất cao quý, chỉ cần có thể được hắn thưởng thức thì ta dám cam đoan. Đại vương tử Triệu Phong tuyệt đối không dám làm hại tới ngươi, đương nhiên, tốt nhất là ngươi có thể bái hắn làm thầy, nếu như vậy thì đại vương tự càng không dám động tới ngươi. Muốn để ta bái sư? Diệp Huyền mỉm cười. Thôi đi vậy, thiên phú của ta rất tệ, không thể hại người ta được. Đây chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, theo như Diệp Huyền thấy thì ở Lưu Vân Quốc này, căn bản không có ai có thể để cho hắn bái làm thầy được. Vân Ngạo Tuyết nào biết Diệp Huyền đang nghĩ gì, còn tưởng là hắn đang giỡn mặt, cho nên lạnh lùng nói. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đột phá võ sư tam trọng rồi thì hay lắm, người này văn thao võ lược, định quốc an bang, nếu như có thể học được chút bản lĩnh của hắn thì đối với ngươi mà nói là, dùng cả đời cũng không hết. Người nào vậy? Lợi hại như vậy? Nghe Vân Ngạo Tuyết nói vậy thì trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy tò mò. Ngươi tới đó thì biết. Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Ta dám cam đoan, gặp được hắn thì ngươi sẽ biết người ta đang nói là ai. Người này mỗi năm đều tới Huyền Linh học viện chúng ta giảng bài 2 lần. Mỗi lần 5 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của lần này. Tiểu tử nhà ngươi đúng là may mắn để ta gặp được kịp lúc. Vân Ngạo Tuyết nói xong, trực tiếp cầm lấy tay Diệp Huyền đi về phía học viện. Vì có Vân lão sư lôi kéo cho nên, Diệp Huyền nhanh chóng đi tới một nơi khá yên tĩnh nằm sâu trong học viện. Chỉ thấy trước một tòa kiến trúc dáng vẻ cổ xưa, có 2 vị võ giả trên người tản mát ra khí tức bưu hãn đang đứng ở nói đó. Cứ nhiên là 2 vị thiên võ sư. Diệp Huyền sờ sờ mũi, gần nhất là có chuyện gì thế này? Tùy tiện nhảy ra một A Miêu A Cẩu cư nhiên đều là thiên võ sư tứ giai, lần trước là Mạc Sâm và sát thủ của Ảnh Sát Môn thì thôi đi, không ngờ 2 tên hộ vệ ở đây cũng là thiên võ sư, không khỏi quá mức khoa trương. Hơn nữa, 2 người này hình như không phải là lão sư trong học viện. Thấy mấy người Diệp Huyền muốn đi vào, 2 võ giả bước lên ngăn 2 người lại, khí tức trên người giống như thực chất, ngưng tụ bất tán. Đại nhân đã giảng bài xong rồi, xin trở về đi, nếu như muốn nghe đại nhân giảng bài thì lần sau xin tới sớm một chút. Cái gì? Xong rồi. Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết lập tức trở nên khó coi, chuyện nàng sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra. Nếu đã giảng bài xong thì chúng ta tiếp nhận khảo hạch vậy. Vân Ngạo Tuyết vội vàng nói. Thật xin lỗi, thời gian khảo hạch cũng đã qua, bây giờ chính là lúc đang làm công tác thống kê thành tích, lần khảo hạch sau xin tới sớm hơn. Vân Ngạo Tuyết nghe xong thì vội vàng đi lên trước, lấy ra thứ gì đó, giơ lên trước mặt 2 người một cái, lại nói thêm mấy câu, 2 người kia thấy thế, do dự một chút, hình như thương lượng vài câu với nhau, lúc này mới gật đầu, chừa ra một chỗ. Nếu đã như vậy thì vị học viên này vào đi, bất quá xin nhanh một chút, quản sự đang làm công tác thống kê kết quả. Vân Ngạo Tuyết biết rõ quy củ, cho nên gật đầu, nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi tự đi vào đi, nhớ rõ nhất định phải phát huy toàn lực, có biết chưa? Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Vân Ngạo Tuyết, Diệp Huyền mờ mịt nghi hoặc đi vào bên trong tòa kiến trúc kia. Vừa mới đi vào liền tới một căn phòng thật lớn, đại sảnh trống rỗng, không có một bóng người. Ngươi tới khảo hạch sao? Đúng lúc này, một vị quản sự trung niên đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Diệp Huyền. Lần sau mà muốn khảo hạch thì nhớ là tới sớm một chút, tới trễ như vậy đúng là không có chút thành ý nào hết. Nói xong, gã liền vươn tay, thản nhiên nói. Đưa ra đi. Diệp Huyền ngây ra. Đưa ra, đưa cái gì? Hắn nghi hoặc nói. Lúc ta đi vào hình như không có bằng chứng gì hết. Hắn cho rằng thứ đối phương nói là bằng chứng khảo hạch gì đó. Lại không ngờ, hắn vừa mới nói xong, thì sắc mặt của tên quản sự trung niên nọ đột nhiên sa sầm xuống. Tiểu tử, ngươi giỡn mặt với ta đây à? Muốn khảo hạch chẳng lẽ không biết đưa ra chút thành ý hay sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thể tới tham gia khảo hạch ở đây hay sao? Diệp Huyền rốt cuộc cũng biết thứ đối phương kêu đưa ra là cái gì, bèn cười lạnh nói. Thật xin lỗi, cái gọi là thành ý đó của ngươi ta thật sự không có. Nếu như khảo hạch ở nơi này không phải ai cũng có thể tham gia thì ta đây không tham gia cũng được. Dù sao cái gọi là khảo hạch này chính hắn cũng không định sẽ tham gia, hoàn toàn là thịnh tình của Vân lão sư, hắn không tiện chối từ cho nên mới phải tới đây. Nếu như đối phương đã khó xử không cho khảo hạch thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ là Diệp Huyền muốn bước ra như vậy, cũng khiến cho trong lòng quản sự trung niên kia cả kinh. Mấy ngày nay học viên tới đây khảo hạch có ai mà không cho chút gì đó, lấy tin tức từ chỗ gã, cho dù là đệ tử của mấy nhà vương công đại thần kia cũng tỏ thái độ, vô cùng cung kính, không ai dám qua loa. Còn cuồng ngạo không quan tâm như Diệp Huyền thì gã cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.